Chương 530, Linh Uy ngưỡng tử trận, Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu, tự như vậy bởi vì Minh Thiết Cuồng một pháo mà có chút đầu voi đuôi chuột đã xong. Tại bên kia chiến đấu, nhưng không có chấm dứt, Linh Uy ngưỡng đang cùng Sa Ngộ Tịnh tử chiến thời điểm, Lãng Tâm kiếm hào tập kích, hơn nữa vận dụng truyền thừa tự vô thượng kiếm tôn một kích mạnh nhất, táng. Mà một kích này cũng xác thực có hiệu quả, một kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua Linh Uy ngưỡng lồng ngực, hơn nữa tại lập tức liền hủy diệt rồi Linh Uy ngưỡng trái tim. Tuy nhiên Linh Uy ngưỡng giờ phút này là nửa bước thiên tôn cảnh giới, nhưng là trái tim bị hủy, như cũ sẽ chết. Mặc dù nói người tu đạo tu vị càng cao tuổi thọ lại càng dài, thế nhưng là đây chỉ là nói tuổi thọ của bọn hắn, mà cũng không phải nói bọn hắn liền đã có được bất tử bất diệt năng lực. Đương nhiên, cũng có người có được năng lực như vậy, rất nhiều đại năng đều gọi mình đã bất tử bất diệt, thế nhưng là đây chẳng qua là đối lập nhau. Bất luận là thế gian này lẫn phương này vũ trụ hay hoặc là càng thêm rộng lớn trong vũ trụ, đều không có chính thức bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại người. Ngoại trừ thời gian, không có bất kỳ tánh mạng hoặc là sự vật là vĩnh hằng tồn tại. Có chẳng qua là đối lập nhau vĩnh hằng, một người cửu vân chí tôn tuổi thọ cùng đại đạo thánh nhân so sánh với, cái kia tuyệt đối có thể được xưng tụng vĩnh hằng được rồi. Đây cũng chính là vì cái gì tại tiểu thế giới chính giữa, rất nhiều thiên đế cấp bậc hoặc là thánh nhân cảnh giới tu tiên giả sẽ nói mình đã là cùng thiên địa đồng thọ vĩnh sinh bất tử nguyên nhân, bọn hắn cũng không phải, chẳng qua là tuổi thọ đối với phàm nhân trường cửu quá nhiều mà thôi. Cho nên nói, không có người nào phải không cái chết. Coi như là Linh Uy ngưỡng, nửa bước thiên tôn, ở trái tim bị hủy về sau, vẫn như cũ là trốn không ra tử vong vận mệnh. Nhớ ngày đó mà ngay cả khai tịch giả đều vẫn lạc, chớ nói chi là nửa bước thiên tôn. Cảm thụ được Linh Uy ngưỡng toàn thân sinh cơ tiêu tán. Lãng Tâm kiếm hào rốt cục thở dài một hơi, đáng giá, thật sự đáng giá. Đừng nói mình bây giờ còn có một khẩu khí còn sống, coi như mình thật sự cứ như vậy đã chết. Có thể vì sư phụ cùng vạn quân báo thù, vậy cũng đáng giá. Đã mất đi sinh mệnh khí tức cực lớn từ Kim Kỳ Lân, thời gian dần qua biến trở về nhân loại hình thái. Nhắc tới cũng thật sự làm khó Lãng Tâm kiếm hào, Linh Uy ngưỡng vừa rồi thế nhưng là một mực ở vào từ Kim Kỳ Lân chân thân trạng thái. Kia trái tim vị trí căn bản là cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau, hơn nữa vì không cho Linh Uy ngưỡng phát giác, Lãng Tâm kiếm hào lại là từ trên xuống dưới công kích. Cho nên hắn một kiếm là ở Linh Uy ngưỡng tử Kim Kỳ Lân sau chỗ cổ đâm vào, tại lồng ngực chỗ đâm ra. Có lẽ thật là Linh Uy ngưỡng số mạng đã hết, một kiếm này liền thật sự đâm thấu trái tim của hắn. Hắn cũng vì vậy mà chết, sẽ gặp nhân loại Linh Uy ngưỡng, một đầu tóc dài màu tím đã biến thành màu tuyết trắng. Nhẹ nhàng mà rút về Thất Tinh Long Uyên, Linh Uy ngưỡng trước người lập tức về phía trước ngược lại đi. Đúng lúc này, tự vô tận hư không chính giữa ngưng kết một chút cũng không có mấy tinh tú chi lực tinh quang ầm ầm mà rơi. Thế nhưng là Linh Uy ngưỡng đã ngã xuống đất, cái kia tinh quang rơi chỗ, đúng lúc là Lãng Tâm kiếm hào chỗ đứng lập địa điểm. Sau đó, cái kia như là thông thiên cột sáng tinh tú chi lực, liền toàn bộ quán chú tiến vào Lãng Tâm kiếm hào trong cơ thể. Những thứ này tinh thần chi lực cực kỳ thuần túy. Hơn nữa trong đó càng là ẩn chứa khổng lồ sinh cơ cùng tiến hóa chi lực. Giờ phút này Lãng Tâm kiếm hào tựu như cùng một khối khô héo gốc cây già, tại nhận lấy thuần túy tinh tú chi lực tẩm bổ phía dưới, lập tức tựu như cùng cây khô gặp mùa xuân vậy mà như kỳ tích khôi phục. Đặc biệt là Lãng Tâm kiếm hào trong cơ thể không có dập tắt sinh mệnh chi hỏa tại tinh tú chi lực tẩm bổ bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Hơn nữa cái này tinh tú chi lực bắt đầu xâm nhập Lãng Tâm kiếm hào lục phủ ngũ tạng, huyết nhục, kinh mạch cùng cốt cách bên trong. Đem Lãng Tâm kiếm hào toàn bộ liền phủ lên đã trở thành một cái tinh quang sáng chói quang cầu. Rốt cục, làm cuối cùng một tia từ hư không trong chiếu nghiêng xuống tinh quang cũng bị Lãng Tâm kiếm hào hấp thu về sau. Thân thể của hắn bên trên phát ra hào quang cũng chậm chậm tiêu tán. Tất cả hào quang tản đi sau, một cái hoàn toàn mới Lãng Tâm kiếm hào xuất hiện. Lúc này Lãng Tâm kiếm hào, hình dạng mặc dù không có quá lớn biến hóa, bất qua cả người khí chất lại trở nên hết sức mờ ảo. Hơn nữa lúc trước héo rũ huyết nhục linh lực làn da tất cả đều đã khôi phục, hơn nữa càng hơn lúc trước. Tuy nhiên người đứng ở nơi đó, nhưng là cảm giác là lại cùng người có nghìn vạn dặm xa. Hơn nữa biến hóa lớn nhất, lẫn Lãng Tâm kiếm hào trường kiếm trong tay, vốn là ma khí Thất Tinh Long Uyên, tuy nhiên bị Lãng Tâm kiếm hào tạm thời phong bế ma khí bất quá cái này vẫn như cũ là ma binh. Nhưng là bây giờ, cái này Thất Tinh Long Uyên đi đâu ở bên trong còn có nửa điểm ma khí. Hiển nhiên Thất Tinh Long Uyên đã tại vừa rồi tinh quang tẩy lễ phía dưới, bị triệt để tinh lọc mất trong đó ma khí. Bởi vậy, bây giờ Thất Tinh Long Uyên đã trở thành một thanh hiếm có cực phẩm giới khí, càng là quang minh thuộc tính chính giữa sao quang thuộc tính. Cùng trải qua tinh quang chi lực tiến hóa Lãng Tâm kiếm hào, quả thực là tuyệt phối. Bực này biến hóa, quả thực ngoài dự đoán mọi người, ai có thể nghĩ đến Linh Uy ngưỡng bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn kêu gọi mà đến tiến hóa tinh quang, Linh Uy Ngưỡng chính mình chẳng những không có chút nào tiền lời, ngược lại tất cả đều cho Lãng Tâm Kiếm Hào làm phần thưởng. Bây giờ Lãng Tâm Kiếm Hào đã có được lấy nửa bước thiên tôn thực lực. Chỉ cần cảnh giới của hắn có thể đột phá giới chủ đỉnh phong, trải qua thiên kiếp về sau, vậy hắn chính là chính thức thiên tôn. Hơn nữa có được nửa bước thiên tôn thực lực, Lãng Tâm Kiếm Hào nếu là đột phá đứng lên, tuyệt đối so với những người khác dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần không có ai ác ý ngăn cản, cái kia đột phá chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhìn xem lập tức xuất hiện ở chính mình trước người Sa Ngộ Tịnh, Lãng Tâm Kiếm Hào đã có thể tương đối cảm giác được rõ ràng Sa Ngộ Tịnh cũng có được lấy nửa bước thiên tôn thực lực. Cẩn thận cảm thụ được trong thân thể rực rỡ hẳn lên sức mạnh, Lãng Tâm Kiếm Hào nhịn không được đối Sa Ngộ Tịnh nói, lão Sa, đến, công kích ta thoáng một phát thử xem, hay dùng binh khí của ngươi trực tiếp công tới đây. Đối với Lãng Tâm Kiếm Hào biến hóa, Sa Ngộ Tịnh cũng là kêu kỳ lạ. Bởi vì đây là tại Cửu Thiên Thanh Thủy biến thành trong nước biển, cho nên vừa rồi hết thảy Sa Ngộ Tịnh cam quất hết sức rõ ràng. Bất quá bởi vì cái kia tinh quang là tách ra Cửu Thiên Thanh Thủy biến thành nước biển hạ xuống tới, cho nên Sa Ngộ Tịnh cũng không có cảm nhận được cái kia ánh sao kỳ diệu. Nhẹ gật đầu, đối với Lãng Tâm Kiếm Hào, Sa Ngộ Tịnh vẫn rất có hảo cảm, chủ này phải chả là lúc trước Tôn Ngộ Không nói cho hắn biết, Tôn Ngộ Không từng nói cho hắn biết, Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đó là có thể hoàn toàn tin tưởng người. Làm Sa Ngộ Tịnh hỏi Tê Chiếu thời điểm, Tôn Ngộ Không cũng không trả lời hắn. Nắm Nguyệt Nha Sạn, Sa Ngộ Tịnh trực tiếp chính là một cái sẻng đánh ra. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào không tránh không né, nhưng là cái này một cái sẻng cũng không có đả thương đến Lãng Tâm Kiếm Hào, ngược lại ngay tại thân thể của hắn chính giữa mặc đi qua. Đó cũng không phải cái loại này sử dụng kiếm đâm thủng đối phương cảm giác, ngược lại như là không có cái gì đánh tới. Sa Ngộ Tịnh nhịn không được mặt lộ vẻ kinh hãi, Nguyệt Nha Sạn quăng qua Lãng Tâm Kiếm Hào thân thể, sau đó đã bị kiếm hào trong tay Thất Tinh Long Uyên chặn lại. Nguyệt Nha Sạn cùng Thất Tinh Long Uyên tiếp xúc lập tức, Sa Ngộ Tịnh chỉ cảm thấy tựa hồ có hàng tỷ khối tinh tú ở đằng kia trường kiếm chính giữa chảy ra mà ra. Hơn nữa cái kia chảy ra tinh tú lực số lượng vô cùng lớn, chẳng qua là giữ vững được thoáng một phát, Sa Ngộ Tịnh liền không nhịn được vội vàng lui về phía sau vài bước. Quả là thế, quả là thế. Cảm thụ được trong cơ thể cùng Thất Tinh Long Uyên chính giữa không ngừng nhảy lên tựa hồ là sống lại giống như vô số tinh tú, Lãng Tâm Kiếm Hào trên mặt nhịn không được lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có được thật sâu nghĩ mà sợ. May mắn chính mình kịp thời làm quyết định, nếu là lại chậm hơn một hồi, các loại cái này tinh quang rơi vào Linh Uy Ngưỡng trên người, như vậy hắn nhất định sẽ có được càng cường đại hơn sức mạnh. Chỉ sợ tới lúc đó, chính mình tuyệt chiêu cho dù đánh trúng vào hắn, tối đa cũng chẳng qua là lại để cho hắn bị thương mà thôi, mà chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm Hào huynh, ngươi vừa rồi có hay không chú ý tới kẻ bên này có hay không những người khác? Có chút xin lỗi đã cắt đứt Lãng Tâm Kiếm Hào trầm tư, Sa Ngộ Tịnh mở miệng hỏi. Lãng Tâm Kiếm Hào sững sờ, những người khác, không có a, nơi đây không phải cũng chỉ có ngươi cùng Linh Uy Ngưỡng sao? Làm sao vậy, chẳng lẽ còn có một người đã ở trận? Sa Ngộ Tịnh nhẹ gật đầu, nhưng là vừa lắc đầu nói, cũng không phải, lúc trước Linh Uy Ngưỡng binh khí, cái gì kia tử kim kích ở chỗ này, thế nhưng là vừa rồi thần trí của ta cảm ứng thoáng một phát, lại phát hiện binh khí kia không thấy. Ta còn muốn đem binh khí kia cùng ta Nguyệt Nha Sạn dung hợp thoáng một phát đâu. Thật sự là kỳ quái. Lãng Tâm Kiếm Hào thấy thế, cũng là dụng thần nhận thức quét nhìn một phen, đồng dạng cũng không có phát hiện cái gì binh khí. Cái kia Linh Uy Ngưỡng vô tướng tử kim kích đâu? Đến cùng đi nơi nào? Ngay tại Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Sa Ngộ Tịnh chuẩn bị mang theo Linh Uy Ngưỡng thi thể ly khai nơi đây thời điểm, tại bên kia đang hướng về nơi đây chạy tới Tê Chiếu bỗng nhiên vỗ trán một cái. Không xong. Lại đem vô tương tuyệt tung rơi vào cái kia dưới mặt đất. Nhìn thoáng qua bị hắn xách trong tay như cú hôn mê ngạch Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu chuyển thân phản hồi. Vừa rồi cùng Tôn Ngộ Không thời điểm chiến đấu, Tê Chiếu dùng vô tương tuyệt tung hóa thành chính mình thân ngoại hóa thân thay mình đã nhận lấy cái kia màu xám bóng người một quyền, mà chính mình thì là thừa cơ đi công kích Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là bởi vì quá kích động, lại đem đã xuất hiện rất nhiều vết rách vô tương tuyệt tung quên mất. Thứ này cũng không thể ném, tuy nhiên hiện tại bị thụ trọng thương. Thế nhưng là chỉ có cho Tê Chiếu một ít thời gian phục hồi như cũ nó không thành vấn đề. Chương 531, Sa Ngộ Tịnh phẫn nộ. Nhưng khi Tê Chiếu quay trở lại thời điểm, lại phát hiện không những mình vô tương tuyệt tung không thấy, hơn nữa liền Chi Bắc cũng không thấy. Lúc trước hắn thời điểm ra đi cảm nhận được Chi Bắc hầu như cũng đã cùng phàm nhân không giống, cho nên Tê Chiếu cũng không có để ý tới hắn. Dù sao cùng Chi Bắc cũng coi như có chút sĩ diện cãi láo, tuy nhiên Chi Bắc hiện tại bởi vì cái kia đời thứ nhất Chi Bắc quan hệ mà thành địch nhân. Nhưng là Tê Chiếu cũng không có ý định giết hắn đi. Lần nữa cẩn thận tìm một phen, vẫn như cũ là hào vô sở hoạch, sao không có tí thu hoạch nào, Tê Chiếu nội tâm không khỏi cảm giác có chút không ổn. Bởi vì vô tương tuyệt tung bị thương nặng, Hơn nữa vì giảm bớt Vô Tương Tuyệt Tung bị thương mình bị phản phệ, cho nên hắn chặt đứt cùng Vô Tương Tuyệt Tung liên hệ. Hiện tại chế diếu, Vô Tương Tuyệt Tung vậy mà ném đi, đã mất đi thần thức liên hệ, Tê Chiếu coi như là muốn tìm cũng không thể nào hạ thủ. Hơn nữa chính mình ly khai lại phản hồi, trong lúc này liền một khắc đồng hồ thời gian đều không có, mà Vô Tương Tuyệt Tung chính mình cũng sẽ không chạy. Còn có, cái kia Chi Bác đã là hơn phân nửa phế nhân, chính là hắn cầm lấy Vô Tương Tuyệt Tung trong thời gian ngắn như vậy có thể chạy trốn tới đi đâu. Thế nhưng là chính mình thần thức dưới sự cảm ứng, vậy mà không có Chi Bác khí tức. Như thế nói đến, chỉ có một giải thích, cái kia chính là khi hắn cùng Tôn Ngộ Không thời điểm chiến đấu, nơi đây còn có những người khác. Hơn nữa người kia cực kỳ am hiểu che giấu, tại Tê Chiếu mang theo Tôn Ngộ Không sau khi rời khỏi, người kia xuất hiện mang theo tàn phá Vô Tương Tuyệt Tung cùng Chi Bác trốn. Hơn nữa lẫn dùng nào đó không biết tên phương pháp che giấu thần trí của mình cảm ứng. Vậy người này sẽ là ai? Có thể khẳng định là người này khẳng định đối Tê Chiếu rất quen thuộc, bằng không thì sẽ không thể nào mang đi Vô Tương Tuyệt Tung. Ngoại trừ cực nhỏ mấy người biết rõ Tê Chiếu Vô Tương Tuyệt Tung chính là năm đó Vô Tướng Thần Kiếm một bộ phận, ngoại nhân như thế nào lại để ý tới một chút hầu như trở thành sắt vụn tàn phá binh khí. Thế nhưng là biết rõ Tê Chiếu lại đây đã đến tuần thiên giới. Cũng liền chỉ có như vậy mấy người. Diệt Thế Ma Quốc người đã toàn bộ bị đưa trở về, chẳng lẽ là Vạn Yêu Quốc? Căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì đầu mối, thời gian cấp bách. Tê Chiếu đành phải trước tiên đem việc này để ở một bên, về trước đi tìm được Linh Uy Ngưỡng cùng Ngự Linh Giả quan trọng hơn. Ly khai cái kia dưới mặt đất không gian, cảm thụ được trên bầu trời bị đạo chuẩn phong ấn chặt Diệt Thế Cửu Đầu Xà, Tê Chiếu biết rõ thời gian thật sự không nhiều lắm, dựa theo tình huống hiện tại đoán chừng, tối đa một khắc đồng hồ. Cái kia Diệt Thế Cửu Đầu Xà tất nhiên sẽ giãy giụa đạo chuẩn phong ấn sau đó bắt đầu hủy diệt nơi đây. Lại để cho Tê Chiếu có chút bất an chính là, cái kia Ngự Linh Giả đến tột cùng gặp phiền toái gì hay là thật ý định vứt bỏ hắn và Linh Uy Ngưỡng. Bằng không thì tại sao lâu như thế cũng không tới tìm hắn sau đó mang theo hắn ly khai. Mang theo bất an cùng có chút nôn nóng tâm tình, Tê Chiếu một đường bay nhanh hướng về Linh Uy Ngưỡng lúc trước cùng Sa Ngộ Tịnh địa phương chiến đấu bay đi. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Sa Ngộ Tịnh cũng mang theo Linh Uy Ngưỡng thi thể quay trở về Diệp Tử đám người chỗ địa điểm. Có khả năng rơi dụng Linh Uy Ngưỡng, đây tuyệt đối là bọn hắn một cái trọng yếu thắng lợi. Lúc này Phá Quân đám người cũng đều tại Diệp Tử liều mạng trị liệu phía dưới, khôi phục một ít, tuy nhiên một ít cực kỳ thương thế nghiêm trọng không phải thời gian ngắn có thể trị hết. Bất quá cũng may hầu như đều bảo vệ tánh mạng, làm Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Sa Ngộ Tịnh mang theo Linh Uy Ngưỡng thi thể đi tới mọi người chỗ địa điểm thời điểm. Tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ đến nhìn xem bị Sa Ngộ Tịnh nắm tại sau lưng Linh Uy Ngưỡng thi thể, không dám tin. Linh Uy Ngưỡng cứ như vậy đã chết, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có giải thích thêm cái gì, bước nhanh đi lên trước, chứng kiến nằm trên mặt đất như cũ hôn mê Vạn Quân, cười cười, sau đó tại Vạn Quân trên trán một vòng. Rất nhanh, Vạn Quân ung dung tỉnh lại, không đợi hắn lên tiếng kinh hô. Cũng đã chứng kiến xếp bằng ở hắn trước người Lãng Tâm Kiếm Hào. Muốn nói cái gì? Tuy nhiên lại phát hiện vậy mà không biết phải nói gì. Lãng Tâm Kiếm Hào vỗ vỗ Vạn Quân bả vai nói, sư đệ. Ngươi cùng sư phụ thù, ta đã giúp ngươi báo. Hy vọng trong lòng ngươi kết, có thể cởi bỏ. Hơn nữa Thất Tinh Long Uyên, về sau cũng không còn là ma khí. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào đã đem tản ra sáng chói ánh sao Thất Tinh Long Uyên giao cho Vạn Quân ra tay bên trên. Mà Vạn Quân nhìn xem trường kiếm trong tay, mở miệng câu nói đầu tiên nhưng là, sư huynh, ta sai rồi. Hắn một câu nói kia, Lãng Tâm Kiếm Hào đợi đã bao nhiêu năm. Không có sao, đã làm sai chuyện không sao, sửa đổi là tốt rồi. Tốt rồi, chuyện của chúng ta sau này hãy nói, bây giờ còn có là trọng yếu hơn sự tình. Vạn Quân trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, bất quá lại thò tay đem Thất Tinh Long Uyên lần lượt tại Lãng Tâm Kiếm Hào trước người nói, sư huynh, thanh kiếm này, hiện tại thích hợp hơn ngươi. Cầm lấy a, về sau một lần nữa cho ta tìm một cái đem là được. Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không có chối từ. Tiếp nhận Thất Tinh Long Uyên, sau đó lôi kéo Vạn Quân cũng đứng lên. Lúc trước vì đạo chuẩn ngăn trở lôi hỏa trích viêm pháo công kích mọi người, Long Hoàng cùng Vũ Minh chẳng biết tại sao đột nhiên rời đi, ẩn sơn đồng chết trận, Phá Quân song kiếm bẻ gãy bản thân bị trọng thương, Minh Thiết Cuồng mang theo lôi hỏa trích viêm pháo không biết đi nơi nào. Phá Quân cùng Hắc Khôi mặc dù trọng thương, bất quá thương thế đã bị Diệp Tử ổn định lại, Vạn Quân vết thương nhẹ, hiện tại cơ bản không ngại. Vũ Phàm đạo tăng tổn thương cuối cùng, giờ phút này Diệp Tử như cũ tại vì hắn trị liệu. Mà Diệp Vô tình huống vẫn là coi là tốt, dù sao hắn là bám vào tại ẩn sơn đồng trên người, mà không phải trực tiếp tham dự chiến đấu. Tiểu Hầu Tử vô cùng suy yếu, bất quá cũng không có hôn mê, diễm thần trạng thái vẫn còn tương đối tốt, dù sao thân là bạo phượng nhất tộc, hắn khôi phục năng lực cũng đồng dạng cường hãn. Còn có Cửu Tắc Kim Cương Viên, lúc này tay cầm hoang thổ bi, tựa ở một cây đại thụ bên cạnh, thở hổn hển. Cửu Tắc Kim Cương viên lồng ngực nát, nhưng là bằng vào hắn cường hãn sinh mệnh lực, Diệp Tử ít nhất thêm chút trị hết hắn cũng đã không có gì lớn ngại. Kiếm Hào, cái này Linh Uy Ngưỡng, hai người các ngươi giết chết. Cái này, Diễm Thần nhìn xem trở nên lãng tâm Kiếm Hào, hết sức kinh ngạc mà hỏi. Mấy người bọn hắn mặc dù không có tham dự kế tiếp chiến đấu, nhưng bất luận là Linh Uy Ngưỡng tiến hóa từ Kim Kỳ Lân lẫn Sa Ngộ Tịnh dung hợp chí thủy số 8 phát tán ra khí thế cường đại, bọn hắn đều cảm giác nhìn thấy tận mắt. Đối với lúc trước lãng tâm Kiếm Hào hành vi, lúc ấy bọn hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, đẳng cấp bên trên cực lớn chênh lệch, không phải bằng vào một chút giới khí có thể đền bù. Cho nên chứng kiến Linh Uy Ngưỡng thi thể, bọn họ là thật sự chấn kinh rồi. Sa Ngộ Tịnh vứt bỏ trong tay Linh Uy Ngưỡng thi thể, ồm ồm nói, không có ta chuyện gì, chủ yếu là Kiếm Hào, ta liền nảy sinh cái kiềm chế tác dụng mà thôi. Đúng rồi, đại sư huynh của ta đâu? Ta đây trong nội tâm một mực có chút bất an, có phải hay không đại sư huynh của ta đã xảy ra chuyện gì? Đối với Sa Ngộ Tịnh vấn đề, không ai có thể trả lời. Bọn hắn cũng không biết Tôn Ngộ Không đến tột cùng đi nơi nào. Trên thực tế tình huống hiện tại đã trở nên hết sức hỗn loạn. Ta đi tìm ta đại sư huynh, các ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong, Sa Ngộ Tịnh liền định đứng dậy, vốn hắn và Tôn Ngộ Không trực tiếp bởi vì trấn giới thiên bi quan hệ, là có thêm một tia liên hệ, thế nhưng là từ khi hắn ở đây Cửu Thiên Thanh Thủy biến thành trong hải dương sau khi đi ra, vậy mà không cảm giác được cái kia một tia liên hệ rồi. Sa Ngộ Tịnh vừa định đáp mây bay mà đi, lại bị lãng tâm Kiếm Hào ngăn cản. Sa Ngộ Tịnh, không nên hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại chúng ta cần đem tất cả sức mạnh tập trung đến cùng một chỗ. Ta tin tưởng hầu tử không phải dễ dàng như vậy sẽ bị đánh bại. Chúng ta hiện tại giải quyết Linh Uy Ngưỡng, cái kia chính là chúng ta ưu thế lớn nhất. Một bên Diễm Thần cũng khuyên nhủ, Kiếm Hào nói không sai, tình huống hiện tại xác thực rất loạn, chúng ta cần hảo hảo tìm cách một phen. Bằng không thì rất có thể thất bại trong gang tấc. Chứng kiến Diễm Thần cùng lãng tâm Kiếm Hào đều nói như vậy, Sa Ngộ Tịnh cũng kiềm chế ở nội tâm bất an. Thế nhưng là mọi người ở đây đang chuẩn bị thương lượng một chút bước tiếp theo nên như thế nào thời điểm, dị biến phát sinh. Trước hết nhất phát hiện, là Sa Ngộ Tịnh, mau nhìn, là Tê Chiếu, lớn, đại sư huynh, bằng vào cùng Tôn Ngộ Không trong cơ thể trấn giới thiên bi vi diệu cảm ứng, người bay nhanh mà đến Tê Chiếu, hơn nữa thấy được bị Tê Chiếu xách trong tay Tôn Ngộ Không. Thế nhưng là Sa Ngộ Tịnh không thể tin được, đại sư huynh của hắn, cái kia không gì làm không được ác đại sư huynh, vậy mà như là chó chết giống nhau bị Tê Chiếu nắm tại sau lưng. Nghe được Sa Ngộ Tịnh thanh âm, còn lại mọi người cũng là nhao nhao quay đầu, lập tức liền phát hiện đã cách mọi người càng ngày càng gần Tê Chiếu. Lãng tâm Kiếm Hào vỗ Sa Ngộ Tịnh bả vai thoáng một phát, thấp giọng nói, tỉnh táo, đi theo ta. Nói xong, lập tức vọt người mà thôi, Sa Ngộ Tịnh theo sát phía sau. Mọi người tại đây, chỉ có Sa Ngộ Tịnh cùng Lãng tâm Kiếm Hào đạt đến nửa bước thiên tôn thực lực, là duy nhất có năng lực cùng Tê Chiếu chống lại. Những người khác hầu như đều là trên người mang thương, chính là bọn họ không bị thương, cũng tuyệt đối không phải thiên tôn cảnh giới Tê Chiếu đối thủ. Mà Lãng tâm Kiếm Hào cũng không ngu ngốc, tại phóng người lên đồng thời, đã lại để cho Diễm Thần mà Vạn Quân đã làm xong hủy diệt Linh Uy Ngưỡng thi thể chuẩn bị. Làm Lãng tâm Kiếm Hào cùng Sa Ngộ Tịnh lên không về sau, vừa vặn chắn Tê Chiếu trước người. Vốn là còn muốn nói nhiều cái gì, thế nhưng là không đợi Lãng tâm Kiếm Hào há miệng, Sa Ngộ Tịnh đã xông tới. Giờ khắc này Sa Ngộ Tịnh chỉ cảm thấy chính mình quả thực cũng bị lửa giận đốt cháy. Cảm thương Tôn Ngộ Không, vậy đơn giản là so giết hắn đi còn muốn cho hắn phẫn nộ cùng thống khổ. Mà Sa Ngộ Tịnh triệt để nổi giận rõ ràng nhất kết quả chính là, toàn bộ tuần thiên giới bầu trời bỗng nhiên mây đen rậm rạp, lôi điện chợt hiện. Chương 532, Cửu Thiên Thanh Lôi, cùng chí thủy số 8 trấn giới thiên bi vượt qua hoàn mỹ dung hợp, chẳng những lại để cho Sa Ngộ Tịnh thực lực trực tiếp đạt đến nửa bước cảnh giới, càng làm cho hắn đã có được rất nhiều liền chính hắn cũng không rõ ràng năng lực. Hơn nữa Sa Ngộ Tịnh đã có thể vận dụng chí thủy số 8 bên trong Cửu Thiên Thanh Thủy, lúc trước một đạo Cửu Thiên Thanh Lôi thiếu chút nữa đánh chết giới chủ đỉnh phong đột phá đến Thiên Tôn Diệp Tử, cái này Cửu Thiên Thanh Thủy nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải là phàm vật. Nhìn xem Sa Ngộ Tịnh trong cơn giận dữ hướng về chính mình lao đến, Tê Chiếu cũng không có bất luận cái gì bối rối. Thiên Tôn cùng nửa bước Thiên Tôn, tuy nhiên chỉ kém nửa bước, nhưng là thực lực nhưng lại có tương đối lớn khác biệt. Sa Ngộ Tịnh thân thể bạo trùng mà đi, mà ở trên người hắn, thuần túy Cửu Thiên Thanh Thủy tựa hồ là cảm nhận được Sa Ngộ Tịnh phẫn nộ, cũng vây quanh Sa Ngộ Tịnh bắt đầu bốc lên. Tê Chiếu một tay ngược lại kéo lấy Tôn Ngộ Không, tay kia hóa trưởng, chính diện hướng về Sa Ngộ Tịnh đánh ra. Một trường này không có gì kinh thiên động địa uy thế, thế nhưng là lại để cho tất cả mọi người rung động chính là, làm một trường này vỗ vào Sa Ngộ Tịnh Nguyệt Nha Sạn bên trên thời điểm, lại đem Nguyệt Nha Sạn trực tiếp đập vỡ, sau đó một chưởng này không ngừng nghỉ chút nào lại vỗ vào đằng sau Sa Ngộ Tịnh trên người. Sau đó, Sa Ngộ Tịnh trong ánh mắt rất rõ ràng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, ngay sau đó cả người ầm ầm bạo liệt, hóa thành đầy trời hơi nước. Tê Chiếu khóe miệng hiện ra khinh miệt dáng tươi cười, nửa bước thiên tôn, không hơn. Thế nhưng là Tê Chiếu dáng tươi cười còn không có tản đi, liền như ngừng lại trên mặt của hắn. Bởi vì bị hắn đập bạo liệt hơn nữa tán đã thành đầy trời hơi nước, Sa Ngộ Tịnh cũng không có như hắn tưởng tượng giống như trọng thương hoặc là trực tiếp bị mất mạng, những cái hơi nước tại giữa không trung bỗng nhiên như là nhận được dẫn dắt giống như toàn bộ bắt đầu vòng quanh Tê Chiếu xoay tròn. Cái này hơi nước chính giữa, thế nhưng là ẩn chứa có thể hóa giải hết thảy cửu thiên thanh thủy. Tê Chiếu không dám khinh thường mảy may, vội vàng tại thân thể chung quanh bố trí một tầng linh lực vòng bảo hộ. Bằng vào hắn thiên tôn thực lực, mặc dù chỉ là bình thường linh lực vòng bảo hộ nhưng là trình độ bền bỉ đã có thể cùng phòng ngự tính giới khí so sánh với. Ngay tại linh lực vòng bảo hộ vừa mới hình thành sau một khắc, những cái vây quanh Tê Chiếu xoay tròn hơi nước tất cả đều hướng phía cái kia linh lực vòng bảo hộ kích xạ mà đi. Khi tất cả hơi nước tản đi về sau, Tê Chiếu linh lực vòng bảo hộ ngoại trừ có chút chấn động bên ngoài, hoàn hảo không tổn hao gì. Lần nữa khinh thường cười nói, chí thủy số 8, cũng không hơn a. Thế nhưng là lời nói mới ra miệng, Tê Chiếu đột nhiên cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình, sau đó hắn sắc mặt biến được tương đối khó xem, bởi vì hắn trong tay ngược lại dẫn theo Tôn Ngộ Không, vậy mà không thấy. Chậm rãi xoay người, nhìn xem nửa quỳ khi hắn sau lưng Sa Ngộ Tịnh, Tê Chiếu giận quá mà cười nói, hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Ta còn là xem thường ngươi, chính là nửa bước thiên tôn mà thôi, dám khiêu chiến uy nghiêm của ta. Từ khi cùng Tà Quân dung hợp, khôi phục chính mình thực lực chân chính về sau, Tê Chiếu tính cách đã ở bắt đầu thời gian dần qua có chỗ chuyển biến. Lúc trước nhận thức Tôn Ngộ Không thời điểm, Tê Chiếu biểu hiện ra tính cách cùng Diễm Thần rất tương tự. Rồi sau đó đến lại thêm rất nhiều trầm ổn cùng lão luyện, bất quá vẫn là tương đối dễ dàng chung đụng. Thế nhưng là hiện nay Tê Chiếu lại làm cho người ta một loại cao cao tại thượng vương giả khí thế, đó là một loại bá đạo trong lại có một chút cao ngạo. Kỳ thật điều này cũng không khó lý giải, Tê Chiếu cái kia đã từng có thể chín đại thần quốc đệ nhất nhân, diệt thế ma quốc giới chủ. Thân chức vị cao dĩ nhiên là có thượng vị người uy nghiêm khí thế, hơn nữa thực lực của hắn khôi phục được thiên tôn. Tại đây chút ít cao nhất bất quá là nửa bước thiên tôn thực lực trước mặt mọi người, tự nhiên mà nói thì có một loại bao quát muôn dân trăm họ cảm giác. Sa Ngộ Tịnh cũng không để ý tới Tê Chiếu, ôm Tôn Ngộ Không, thoáng thở hổn hển mấy ngụm đại khí về sau, thời gian dần qua đứng lên, xoay người, đối với Tê Chiếu trợn mắt nhìn. Giờ phút này Sa Ngộ Tịnh có thể cảm nhận được Tôn Ngộ Không tình huống, tánh mạng tuy nhiên không lo. Bất quá hắn khí tức cùng linh lực lưu chuyển nhưng là tương đối hỗn loạn, hơn nữa thần thức chấn động cũng cực không bình thường, cảm giác như là đang tu luyện trong tẩu hỏa nhập ma. Nếu như không có cường giả vì Tôn Ngộ Không sửa chữa trong cơ thể kinh mạch linh lực, trấn an dẫn đạo thần trí của hắn linh hồn, chỉ sợ Tôn Ngộ Không liền vĩnh viễn cũng muốn không đến. Hơn nữa loại trạng thái này ở dưới Tôn Ngộ Không, sở hữu tu vị thực lực còn có thể dần dần giảm xuống, cuối cùng trở thành phế nhân một cái. Tại một vị thiên tôn trong tay giành lại một người, Sa Ngộ Tịnh cũng không thoải mái. Nhưng là hiện tại, không phải hắn có thể thư giãn thời điểm. Bất luận là thập cho thời điểm chỉ cần một cửa hệ đến đại sư huynh của hắn, Sa Ngộ Tịnh sẽ trở nên hết sức cơ trí, cũng không giống như bình thường như vậy chất phác trung thực. Lại quay đầu nhìn xem Lãng Tâm Kiếm Hào, Tê Chiếu mở miệng nói, như thế nào, các ngươi muốn cho Tôn Ngộ Không chôn cùng sao? Tuy nhiên ta không thể giết hầu tử, nhưng là tiêu diệt ngươi đám bọn họ, lẫn không có vấn đề gì cả. Nói xong, cũng không để cho Lãng Tâm Kiếm Hào cơ hội nói chuyện, song trưởng vỗ, toàn bộ không gian ở trong bỗng nhiên nhiệt độ chợt hạ, sau đó càng là đã nổi lên như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết rơi nhiều, tại thời điểm này xuất hiện tung bay trong bảo tuyết, Tê Chiếu thân hình biến mất. Cái kia tuyết rơi nhiều không chỉ có cực kỳ rét lạnh, hơn nữa đem tầm mắt của mọi người thậm chí là thần thức đều cho triệt để đã cách trở, tại đây nhao nhao tuyết rơi nhiều trong, mỗi người đều cảm giác mình bị cô lập, hoặc là nói là bị vứt bỏ, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại chính mình rồi. Loại cảm giác này thật không tốt chịu, nhưng may mà chính là cái này phân loạn tuyết rơi nhiều cũng không có tiếp tục quá lâu, liền biến thành đầy trời giọt mưa, tuyết rơi nhiều trong khoảnh khắc chuyển biến làm mưa rào tầm tã. Bất quá tại đây mưa to chính giữa, tầm mắt của mọi người tuy nhiên vẫn bị ảnh hưởng tới một ít, bất quá thần thức đã hoàn toàn khôi phục. Lúc trước tuyết rơi nhiều là Tê Chiếu kiệt tác, mà về sau mưa to thì là Sa Ngộ Tịnh bằng vào cửu thiên thanh thủy đem bông tuyết cho hóa thành giọt mưa, đồng thời giải trừ cái kia tuyết rơi nhiều đối với thần thức phong tỏa. Nhưng khi mọi người thần thức khôi phục về sau, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ xấu hổ và giận dữ chi sắc, đặc biệt là Vạn Quân cùng Diễm Thần, trong mắt xấu hổ và giận dữ hầu như muốn nhắm người mà cắn. Sở dĩ như thế, là vì lúc này Tê Chiếu trong tay, đang mang theo linh uy ngưỡng thi thể. Vừa rồi tuyết rơi nhiều, Tê Chiếu cũng không phải dùng để công kích, mà là đang che giấu tầm mắt của mọi người cùng thần thức về sau thừa cơ cướp đi bị Vạn Quân cùng Diễm Thần khống chế được Linh Uy Ngưỡng thi thể. Kỳ thật dựa theo Tê Chiếu Thiên Tôn thực lực, nếu là muốn cưỡng ép đoạt lại vậy cũng hoàn toàn không là vấn đề, thế nhưng là hắn lại lo lắng Vạn Quân cùng Diễm Thần sẽ cho Linh Uy Ngưỡng thân thể tạo thành cái gì tổn thương. Tuy nhiên tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là Tê Chiếu thực sự không dám mạo hiểm như vậy. Một cỗ thi thể mà thôi, còn đáng như thế sao? Tê Chiếu, nếu như ngươi là muốn thi thể này, bảo ta một tiếng Diễm Thần ra ra, ta trực tiếp tặng cho ngươi đã thành. Đối với Tê Chiếu, Diễm Thần vẫn là trong lòng còn có hận ý, loại này hận không chỉ là bởi vì Tê Chiếu phản bội Hoàng Tuyền mọi người, càng bởi vì Tê Chiếu vậy mà cùng Vạn Yêu Quốc là một phe, Vạn Yêu Quốc cùng hắn, thế nhưng là có diệt tộc huyết hải thâm cừu. Tê Chiếu nhìn Diễm Thần liếc, cười lạnh nói, Diễm Thần, đừng cho là ta không thể giết ngươi ngươi để lại bất chấp mọi thứ, đối phó ngươi, ta ngoắc ngoắc ngón tay có thể, chính là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Diễm Thần nóng nảy vốn là táo bạo, ở đâu chịu Tê Chiếu nói như thế, lập tức tựa như sách đao sông đi lên, thế nhưng là Lãng Tâm Kiếm Hào nhưng là thân hình lóe lên liền đè xuống Diễm Thần bả vai, thấp giọng nói, đừng vọng động, chính ngươi đi lên, đó là chịu chết. Thực lực của hắn, xa xa mà vượt qua ngươi. Mà khi Lãng Tâm Kiếm Hào lợi dụng tinh tú chi lực lập tức lập lòe đến Diễm Thần bên người thời điểm, Tê Chiếu lông mày nhướng lên, thầm nghĩ trong lòng, kỳ quái, Linh Uy Ngưỡng tinh tú chi lực, như thế nào xuất hiện ở trên người của hắn? Chẳng lẽ hắn đã giết Linh Uy Ngưỡng lại cướp lấy hắn tinh tú chi lực? Cái này Linh Uy Ngưỡng thật đúng là biệt khuất a, không biết hắn phục sinh về sau có thể hay không xấu hổ tư kim mà chết. Nội tâm nghĩ đến, Tê Chiếu một tay dẫn theo Linh Uy Ngưỡng cổ áo, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là ở đây mọi người như thế nào lại để cho Tê Chiếu dễ dàng như thế rời đi. Ngoại trừ đã mất đi toàn bộ linh lực Phá Quân cùng như cũ đang bị Diệp Tử trị liệu hôn mê bất tỉnh Vũ Phàm Đạo Tăng, kể cả Cửu Tắc Kim Cương Viên ở bên trong mọi người lập tức sẽ đem Tê Chiếu vây ở trong đó, nguyên một đám sắc mặt bất thiện nhìn xem Tê Chiếu. Như thế nào, như vậy vội vã chịu chết, các ngươi cho rằng nhiều người thì có dùng, nếu không phải bổn quân còn có chuyện trọng yếu, các ngươi đã cho ta sẽ bỏ qua các ngươi. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Tê Chiếu tựa hồ cũng không có ra tay công kích ý định. Nhìn xem Tê Chiếu tựa hồ có chút ngoài mạnh trong yếu, Lãng Tâm Kiếm Hào tiến lên phía trước nói, có phải hay không chịu chết, vậy cũng muốn đánh đã qua mới biết được, ta không cho rằng ngươi cùng Tôn Ngộ Không đại chiến về sau sẽ lông tóc ít bị tổn thương, hơn nữa, ta cũng rất muốn thử xem cái này mới được đến năng lực, mạnh bao nhiêu, xa ngộ tịnh, động thủ. Theo Lãng Tâm Kiếm Hào một câu cuối cùng hét to lên tiếng, ôm Tôn Ngộ Không xa ngộ tịnh đột nhiên giơ lên tay trái của mình. Sau đó đột nhiên vung lên. Lập tức, toàn bộ bầu trời sấm sét nổ vang, to như hạt đậu hạt mưa như là mưa to giống như cuồn cuộn mà rơi, bất qua cái này rơi xuống sâu sắc mưa, đây chẳng qua là khúc nhạc dạo mà thôi, theo sát phía sau, là trên 9 tầng trời một đạo thanh bích sắc sấm sét. Sa Ngộ Tịnh cùng Tiểu Hầu Tử hợp lực dẫn phát Cửu Thiên Thanh Lôi, bay thẳng đến Tê Chiếu đánh xuống. Đồng thời, cái kia bị đạo chuẩn một mực phong ấn diệt thế cửu đầu xà bỗng nhiên triển khai. Chương 533, phong ấn bài trừ. Hồng Hoang nhập thể. Cái kia diệt thế cửu đầu xà chấn động, hiển nhiên so với kia một đạo Cửu Thiên Thanh Lôi muốn tới càng thêm rung động. Đạo chuẩn cùng Tôn Ngộ Không đã từng nói qua, hắn có thể phong ấn chặt siêu cấp diệt thế cửu đầu xà động tác một canh giờ, nhưng là bây giờ khoảng cách một canh giờ, còn có nửa khắc đồng hồ thời gian, hiển nhiên đạo chuẩn còn đánh giá thấp cái này đầu siêu cấp diệt thế cửu đầu xà sức mạnh. Tuy nhiên mọi người bị đang tại lắc lư giấy ruộng diệt thế cửu đầu xà đều hấp dẫn ở ánh mắt. Thế nhưng là Tê Chiếu chẳng qua là liếc qua diệt thế cửu đầu xà, trong ánh mắt tuy nhiên toát ra vẻ lo lắng, nhưng là sự chú ý của hắn càng nhiều hơn là ở đằng kia đạo Cửu Thiên Thanh Lôi phía trên. Đạo này Cửu Thiên Thanh Lôi là Sa Ngộ Tịnh lợi dụng Chí Thủy Thiên Bi sức mạnh dẫn động tuần thiên giới trên 9 tầng trời lôi điện cùng mây đen, hơn nữa do Tiểu Hầu Tử dẫn động, dù sao đã từng Tiểu Hầu Tử lẫn đỉnh phong trạng thái thời điểm là có thể điều khiển Cửu Thiên Thanh Lôi. Hơn nữa Lãng Tâm Kiếm Hào đang âm thầm dùng chính mình nửa bước thiên tôn cảnh giới điên cuồng hướng về trên 9 tầng trời phát ra mà đi, làm ra một cỗ muốn đột phá tư thế, ba người hợp lực, rốt cục dẫn rơi xuống cái này một đạo Cửu Thiên Thanh Lôi. Hơn nữa còn là không có chút nào suy yếu, so với lúc trước bổ diệp tử đạo kia thế nhưng là mạnh rất nhiều rất nhiều. Sa Ngộ Tịnh Chí Thủy Bi tuy nhiên đồng dạng có thể vận dụng Cửu Thiên Thanh Thủy, thế nhưng là bàn về lực công kích, Cửu Thiên Thanh Lôi tuyệt đối toàn thắng Cửu Thiên Thanh Thủy, sấm sét. Từ trước đến nay chính là các loại nguyên tố chính giữa bá đạo nhất. Tê Chiếu cũng không dám chậm trễ chút nào, hai tay giơ lên cao cùng đỉnh đầu, cuồn cuộn ma khí cùng cực hạn băng xương khí tức đan vào cùng một chỗ, tạo thành một cái che trời cự mãng bộ dáng cứng ngắc lấy ngang nhiên đánh xuống Cửu Thiên Thanh Lôi đụng phải đi lên. Đồng thời, tại Tê Chiếu sau lưng, một cái đen kịt sắc ra tay cánh tay hư ảnh từ hư không hiển hiện, theo sát lấy cái kia che trời cự mãng liền hướng Cửu Thiên Thanh Lôi đụng phải đi lên. Đang phản kích Cửu Thiên Thanh Lôi khoảng cách, Tê Chiếu lẫn nhịn không được nhìn cái kia diệt thế cửu đầu xà liếc, Tê Chiếu phát hiện 9 cái đầu rắn, hiện tại đã có 3 khối hầu như chính là tránh thoát đạo chuẩn phong ấn. Tối đa chỉ cần 7-8 cái hô hấp, diệt thế cửu đầu xà tuyệt đối có thể triệt để khôi phục hành động, đến lúc đó chính là nó điên cuồng tàn sát bừa bãi lúc sau. Chết tiệt, ngự linh giả đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự đã chính mình trốn? Nội tâm lo lắng càng ngày càng nặng, bất quá Tê Chiếu cũng không có cái gì biện pháp, hiện tại muốn làm, trước tiên là khiêng qua cái này một đạo Cửu Thiên Thanh Lôi. Cái kia che trời cự mãng trực tiếp cùng Cửu Thiên Thanh Lôi đụng vào nhau. Cái kia cự mãng tuy nhiên khổng lồ, tuy nhiên lại cũng không phải Cửu Thiên Thanh Lôi đối thủ, tại tiếp xúc lập tức. Đầu rắn cũng đã bạo tán thành đầy trời khí vụ, mà Cửu Thiên Thanh Lôi uy thế thì là không giảm chút nào một đường hướng phía dưới đánh rớt, nháy mắt cả đầu cự mãng liền đều bị Cửu Thiên Thanh Lôi cho chém thành màu đen sương mù, sau đó. Cái kia đen kịt sắc nắm đấm đã nghênh đón tiếp lấy. Tuy nhiên lúc này đây Tê Chiếu cũng không có triệu hồi ra màu đen kia vạn trượng bóng người. Bất quá một quyền này uy lực đồng dạng mạnh mẽ, lúc ấy công kích Tôn Ngộ Không thời điểm, cái kia vạn trượng bóng người một kích toàn lực bị chi bắt chặt, lúc ấy Tê Chiếu thật là giật mình, bất quá nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại. Cái này chi bắt tuy nhiên đã mất đi tất cả lực công kích, thế nhưng là hắn lại đem cái kia cán trường mâu chính giữa, đời thứ nhất chi bắt còn sót lại sức mạnh toàn bộ hấp thu hơn nữa chuyển hóa làm lực phòng ngự của mình, cũng chính là cái kia khuy thiên linh quy mai rùa phía trên. Đời thứ nhất chi bắt là cái gì thực lực? Đây chính là đã vượt qua thiên tôn, tiếp cận điểm cuối của con đường chí tôn đại năng. Tuy nhiên còn sót lại thần thức cùng sức mạnh cũng không nhiều, bất quá khi toàn bộ hóa thành lực phòng ngự về sau. Ngăn hắn lại một kích này cũng không khó khăn, huống chi lúc ấy Tê Chiếu một quyền kia cũng không phải là đã dùng hết tất cả sức mạnh, bởi vì hắn biết rõ Tôn Ngộ Không không thể chết được, hắn nếu là vận dụng toàn bộ sức mạnh, hắn có lòng tin đem chi bắc tính cả Tôn Ngộ Không toàn bộ đuổi giết thành cặn bã, thế nhưng là như vậy chính hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc nào đều muốn cho mình giấu, đây mới là thủ thắng chi đạo. Tựa như cùng hiện tại, đây chỉ có cánh tay mà phát ra một quyền, uy lực cùng công kích Tôn Ngộ Không thời điểm không sai biệt lắm, Tê Chiếu đồng dạng không có dùng vận dụng hắn tối trung cực sức mạnh. Bởi vì này tốt sức mạnh đã có thể cho hắn né tránh Cửu Thiên Thanh Lôi, nếu như có thể né tránh, vì cái gì nhất định phải dùng lực lượng càng mạnh đi chống cự đâu. Cái kia đen kịt sắc nắm đấm cùng Cửu Thiên Thanh Lôi chính diện đụng nhau, vốn là vô vọng mà đều bị lợi Cửu Thiên Thanh Lôi lại bị một quyền này nện ở giữa không trung dừng lại, chỉnh thể nhìn qua đều ảm đạm rồi rất nhiều. Mà Tê Chiếu liền thừa dịp Cửu Thiên Thanh Lôi quang mang ảm đạm lập tức, thân hình biến mất. Đối mặt Cửu Thiên Thanh Lôi, Tê Chiếu cũng không cần bắt nó đánh tan, chỉ có bài trừ rơi dụng đối với mình tập trung là được rồi. Mà theo sau Tê Chiếu cùng nhau biến mất, còn có Linh Uy Ngưỡng thi thể. Mọi người nhưng thật ra là mắt thấy Tê Chiếu biến mất, tuy nhiên lại không ai đuổi theo mau. Không nói đơn đả độc đấu có thể hay không đánh thắng được Tê Chiếu, nhưng là cái kia đã mất đi tập trung mục tiêu mà trực tiếp đánh xuống đến Cửu Thiên Thanh Lôi cũng không phải là bọn hắn có thể cứng rắn tiếc. Đặc biệt là Diệp Tử, tại Cửu Thiên Thanh Lôi cương vừa đánh xuống đồng thời hắn cũng đã kéo dắt lấy Vũ Phàm đạo tăng nhanh như chớp chạy ra đi thật xa, đối với Cửu Thiên Thanh Lôi, nhưng hắn là căm thù đến tận xương tủy. Lúc này Diệp Tử, nhìn qua cực kỳ mỏi mệt cùng tiêu tụy, thậm chí cả người đều gầy vài vòng. Lúc này bản thân linh lực cùng sinh mệnh lực trên phạm vi lớn tiêu hao kết quả. Dù sao mọi người tại đây không có một cái nào kẻ yếu, bọn hắn bị thương cũng không phải cái gì vết thương nhỏ, cho nên chỉ hết đứng lên đó là tương đối hao phí thể lực sinh mệnh lực, bất quá cũng may có đạo chuẩn cho hắn một đoạn bồ đề cành, bởi vậy chỉ cần các loại vũ phàm đến tăng thương thế ổn định, lợi dụng bồ đề cành tự hành khôi phục thoáng một phát là được rồi. Ngoại trừ Diệp Tử, những người còn lại cũng là vội vàng lôi kéo bên cạnh đồng bạn tranh thủ thời gian hướng về xa xa tránh né. Cái này Tê Chiếu quả thật là hảo thủ đoạn, tuy nhiên Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không nhận ra cái này một đạo Cửu Thiên Thanh Lôi có thể tiêu diệt Tê Chiếu, nhưng là như thế nào cũng có thể lại để cho hắn chịu chút ít tổn thương, thế nhưng là không nghĩ tới Tê Chiếu chẳng những không có bị thương càng là lợi dụng cái này Cửu Thiên Thanh Lôi trốn. Thiên tôn cấp bậc cường giả vốn có uy năng, quả nhiên không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng cùng độ lượng. Cái kia Cửu Thiên Thanh Lôi theo sát phía sau trực tiếp trên mặt đất nổ, kịch liệt tiếng nổ vang về sau. Một đạo sâu không thấy đáy cháy đen hố to xuất hiện ở trước mọi người vị trí. Có thể tưởng tượng, nếu là mọi người tốc độ đọc lại chậm hơn một bước, chỉ sợ sẽ là cái hài cốt không còn thân tử đạo tiêu sao kết cục. Không phải độ kiếp thời điểm bị Cửu Thiên Thanh sét đánh, đây chính là không có nửa phần chỗ tốt. Đúng lúc này, trên bầu trời lần nữa vang lên một tiếng chấn nhiếp tâm hồn xà hít kha zzz, diệt thế cửu đầu xà, đã triệt để tránh thoát phong ấn. Mọi người vội vàng ngẩng đầu. Nhưng khi nhìn đến nhưng là một đạo lưu quang tự diệt thế cửu đầu xà bên kia rơi xuống, mà mục tiêu đúng là mọi người. Tất cả mọi người quá sợ hãi đều cho rằng đây là diệt thế cửu đầu xà công kích, thế nhưng là Diễm Thần chợt nói, không đúng, đây không phải là công kích, cái kia, đó là đạo chuẩn sư tôn khí tức. Nói xong, Diễm Thần trực tiếp hóa thân ngàn mét hỏa phượng, hai cánh chấn động đã phóng lên trời, nghênh hướng rơi xuống lưu quang. Thế nhưng là lại để cho Diễm Thần kinh ngạc chính là, khi hắn giơ cao lên hai tay chuẩn bị ở nhờ cái kia rơi xuống lưu quang thời điểm, cái kia lưu quang lại trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua. Một màn này lập tức đem Diễm Thần sợ tới mức không nhẹ, vội vàng cúi đầu kiểm tra thân thể của mình. Muốn biết rõ lúc trước bị lôi hỏa trích viêm pháo công kích thời điểm chỉ có như vậy, một đạo hào quang lóe lên rồi biến mất sau đó nhập vào cơ thể mà ra. Bất quá kiểm soát của mình một phen, phát hiện mình cũng không có chuyện gì, vì vậy quay người hướng về phía dưới rơi đi. Hắn quay người lại chứng kiến đạo kia lưu quang đang tại trước mắt hắn, Diễm Thần còn tưởng rằng là vừa rồi chính mình không có tiếp được. Vội vàng hai cánh chấn động lần nữa hướng phía dưới đuổi tới, thế nhưng là cái kia lưu quang tựa hồ là đặc biệt vì tránh né Diễm Thần giống như vậy mà ở giữa không trung gia tốc. Diễm Thần nhanh chóng la lớn, ra ra, là ta a. Thế nhưng là cái kia lưu quang cũng không để ý tới hắn, ngược lại tốc độ càng thêm nhanh. Ngay tại tất cả mọi người trơ mắt nhìn ánh mắt cùng cái kia lưu quang một trước một sau hướng về mọi người rơi xuống thời điểm, Lãng Tâm kiếm hào đầu tiên phản ánh đi qua, nhanh, mang theo hầu tử lui về phía sau. Cái kia lưu quang mặc dù có đạo chuẩn tiền bối khí tức nhưng là địch ta không rõ, không thể để cho hắn tiếp cận. Thế nhưng là Lãng Tâm kiếm hào lời của vừa dứt, cái kia lưu quang vậy mà đột nhiên biến mất tại hư không, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là Tôn Ngộ Không cái trán. Không gian khiêu dược, đây thật là đạo chuẩn chiêu số. Mọi người căn bản chưa kịp phản ứng, cái kia so Tôn Ngộ Không đầu còn muốn lớn hơn ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên co rụt lại, co lại thành chỉ có long nhãn lớn nhỏ, sau đó trực tiếp chui vào Tôn Ngộ Không cái trán. Thẳng đến lúc này mọi người mới kịp phản ứng, Sa Ngộ Tịnh vội vàng vài bước đi tới Tôn Ngộ Không bên người, sờ soạng thoáng một phát Tôn Ngộ Không cái trán, phát hiện cũng không có bất luận cái gì vết thương, ngay tại hắn chuẩn bị dụng thần nhận thức thăm dò vào Tôn Ngộ Không trong đầu dò xét thời điểm, tại Tôn Ngộ Không trên người bỗng nhiên dâng lên một cỗ cực độ khí tức kinh khủng, hơi thở này lại để cho Sa Ngộ Tịnh vội vàng rút tay trở về hơn nữa về phía sau rút lui mấy đi nhanh. Mà những người khác mặc dù không có Sa Ngộ Tịnh chật vật như vậy, bất quá cũng đều là sắc mặt biến đổi lớn thân hình rút lui. Mà Tôn Ngộ Không, vốn là nằm thẳng trên mặt đất thân thể, thời gian dần qua lơ lửng. Chương 534, Linh Uy Ngưỡng Phục Sinh. Lúc này Diễm Thần cũng đã biến thành bóng người rơi xuống, Lãng Tâm kiếm hào hỏi thăm Diễm Thần có sao không, tại đã chiếm được Diễm Thần chối bỏ trả lời về sau, mọi người lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở Tôn Ngộ Không trên người. Lúc này Tôn Ngộ Không bị cái kia lưu quang chui vào thân thể về sau, ngoại trừ thân thể trôi nổi dựng lên về sau, tựa hồ cũng không có cái gì dị thường. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Lãng Tâm kiếm hào cùng Sa Ngộ Tịnh nhướng mày, không nói hai lời vội vàng lôi kéo người bên cạnh liền hướng xa xa toàn lực chạy trốn mà đi. Sa Ngộ Tịnh càng dứt khoát, vung tay lên, một cái thủy long xuất hiện, xoáy lên Lãng Tâm kiếm hào chưa kịp chảo người phát đủ chạy như điên. Hai người đã là nửa bước thiên tôn thực lực, bởi vậy hơn nữa chính là toàn lực phi hành, tốc độ kia đã đạt đến một cái tương đối trình độ. Ngay tại hai người bọn họ mang theo những người còn lại chạy trốn đi ra ngoài người thứ ba hô hấp thời điểm, Tôn Ngộ Không trên người bỗng nhiên tản mát ra mấy dùng nghìn đạo hào quang. Những cái hào quang nhìn qua giống như là Tôn Ngộ Không trong cơ thể đang có một viên không ngừng tản ra quang cùng nhiệt nóng, mặt trời nhỏ, làm cái kia tản mát ra đi hào quang đạt tới một cái cực hạn thời điểm, toàn bộ tuần thiên giới cũng bắt đầu run rẩy. Mà diệt thế cửu đầu xà bởi vì vừa mới đột phá đạo chuẩn phong ấn, còn chưa kịp bắt đầu phá hư, đã bị Tôn Ngộ Không trên người tản mát ra khí tức cùng hào quang hấp dẫn lực chú ý. Làm 9 cái đầu rắn tổng cộng 18 khối cực đại đôi mắt toàn bộ nhìn về phía trong mắt hắn như là con sâu cái kiến giống như Tôn Ngộ Không về sau, diệt thế cửu đầu xà 18 khối mắt rắn chính giữa đột nhiên dâng lên sợ hãi thần sắc. Có thể làm cho cái này đầu siêu cấp diệt thế cửu đầu xà sợ hãi. Cái này có thể sao? Tuy nhiên theo như lẽ thường mà nói, cái này trong vũ trụ tựa hồ không có chuyện gì có thể làm cho cái này diệt thế cửu đầu xà sợ hãi. Nhưng là nó đích đích xác xác là ở chứng kiến Tôn Ngộ Không về sau. Sợ hãi, bởi vậy trong lúc nhất thời diệt thế cửu đầu xà vậy mà quên muốn bắt đầu hủy diệt tuần thiên giới, liền như vậy 9 cái đầu rắn loạng choạng chằm chằm vào Tôn Ngộ Không. Tựa hồ đang đợi cái gì, mà bởi vì diệt thế cửu đầu xà bị Tôn Ngộ Không hấp dẫn lực chú ý, tất cả mọi người đã chiếm được khó được tạm nghỉ thời gian. Trong đó cảm thụ sâu nhất, chính là Tê Chiếu. Khi hắn cảm nhận được diệt thế cửu đầu xà sắp đột phá đạo chuẩn phong ấn thời điểm, hắn hầu như đều muốn tuyệt vọng. Ngự linh giả quả thật nuốt lời, hắn vậy mà thật sự bỏ xuống hắn và Linh Uy Ngưỡng. Thế nhưng là ngay tại Tê Chiếu cho rằng diệt thế cửu đầu xà sắp sửa bắt đầu hủy diệt thời điểm, cái kia diệt thế cửu đầu xà vậy mà đình chỉ động tác, ngược lại là trừng mắt cực đại xà nhãn nhìn xem cái nào đó địa điểm. Tuy nhiên Tê Chiếu cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá tổng so hiện tại mà bắt đầu hủy diệt tuần thiên giới tốt. Thân là diệt thế ma quốc từng đã là giới chủ, đối với diệt thế cửu đầu xà loại này đồ đằng thần thú hắn Tê Chiếu thật sự là hiểu rất rõ, mà đây cũng là vì cái gì khi hắn phát hiện cái này đầu siêu cấp diệt thế cửu đầu xà đã phá vỡ phong ấn thời điểm. Thậm chí đều có chút tuyệt vọng, bởi vì diệt thế cửu đầu xà một khi bắt đầu phóng thích chính mình hủy diệt khí tức hơn nữa bắt đầu đối phương này thế giới tiến hành diệt thế thời điểm, phương này thế giới cũng sẽ bị phong bế. Cái này không chỉ là diệt thế cửu đầu xà năng lực, càng là phương này vũ trụ quy tắc, cái này quy tắc chí cao vô thượng. Không có ai có thể đánh vỡ, mà bây giờ diệt thế cửu đầu xà tuy nhiên tạm dừng đối với tuần thiên giới hủy diệt. Thế nhưng là trừ phi là có đại năng có thể lần nữa phong ấn diệt thế cửu đầu xà, bằng không thì cái này diệt thế nhất định là sẽ tiếp tục tiếp nữa, mà một khi bắt đầu hắn Tê Chiếu vừa rồi không có kịp thời ly khai nơi đây, vậy hắn sớm muộn gì đều vẫn là không sai. Diệt thế cửu đầu xà chỗ hủy diệt thế giới, bên trong hết thảy sinh linh đều muốn sẽ bị triệt triệt để hủy diệt, hắn Tê Chiếu mặc dù là thiên tôn cảnh giới, nhưng là trốn không ra cái này chí cao vũ trụ quy tắc. Đã tìm được một chỗ so sánh bằng phẳng sườn núi chỗ, đem linh uy ngưỡng tiện tay một ném. Tê Chiếu nhìn thoáng qua cái kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà, sau đó thấp giọng nói, đã thành. Hiện tại nơi đây an toàn, tranh thủ thời gian sống lại a, tuy nhiên một hồi khả năng lẫn sẽ chết, nhưng như thế nào cũng phải kiên trì đến cuối cùng một khắc, chết tiệt ngự linh giả, vậy mà thật sự đem hai ta cũng coi như kế đi vào. Tuy nhiên Tê Chiếu cùng linh uy ngưỡng một mực ở phòng bị ngự linh giả, thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ ra ngự linh giả vậy mà ở thời điểm này liền trở mặt, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ về sau chỉ có chính hắn như thế nào đối kháng kẻ thứ ba thế lực người sao? Tê Chiếu tiếng nói vừa dứt, trên mặt đất linh uy ngưỡng nơi trái tim trung tâm vốn là bị lãng tâm kiếm hào thất tinh long uyên xuyên thủng miệng vết thương chợt bắt đầu khép lại. Cái kia hộp ngọc tốc độ tuyệt đối lại để cho Diệp Tử nhìn đều xấu hổ, vết thương thật lớn, gần kề 3 năm cái thời gian hô hấp liền triệt để khép lại, nhưng lại cũng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, nếu chỉ là bên ngoài thân ngoại thương khép lại, đó cũng là không có nửa điểm tác dụng, mà linh uy ngưỡng lần này, thế nhưng là liên tâm tạng bẩn đều triệt để phục hồi như cũ. Bất quá linh uy ngưỡng trái tim của mình đã bị lãng tâm kiếm hào một kiếm kia triệt để phá hủy, mà hắn hiện tại trong lồng ngực đang tại nhảy lên trái tim, nhưng là lúc trước Bạch Đế Bạch Chiêu Cự cái chết thời điểm đưa cho linh uy ngưỡng chính là cái kia, nói cách khác linh uy ngưỡng bằng vào Bạch Chiêu Cự cho hắn trái tim đó tạc bẩn một lần nữa sống lại. Làm cái kia miệng vết thương khép lại về sau, tại linh uy ngưỡng trong lồng ngực rất nhanh liền truyền ra cực kỳ hữu lực tiếng tim đập, mà linh uy ngưỡng hai mắt nhắm chặt, cũng chậm chậm mở ra. Có chút khó khăn đứng người lên, sờ lên ngực của mình. Sau đó nhẹ nhàng mà hoạt động tứ chi cùng thân thể, linh uy ngưỡng mặt không hề phẫn nói, thật sự là lật thuyền trong mương, ta rơi xuống lớn cỡ nào quyết tâm mới đưa tới hư không tinh tú chi lực ý định tiến hóa làm tử kim tinh tú kỳ lân, tuy nhiên lại tại cuối cùng một khắc bị lãng tâm kiếm hào cho đánh lén, chắc hẳn, ta cái kia đưa tới tinh tú chi lực, không phải là bị lãng tâm kiếm hào tên kia cho hấp thu chính là bị Sa Ngộ Tịnh cho hấp thu. Đáng giận, cái này tốt rồi, chỉ còn lại một lần cuối cùng cơ hội. Thấy đủ a. May mắn Bạch Chiêu Cự đem hắn trái tim cho ngươi, bằng không thì cái kia như thế nào lại đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện. Nói thật thật sự rất hâm mộ các người ngũ đế, thậm chí ngay cả trái tim cũng có thể đổi lấy sử dụng. Hiện tại, ta muốn nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Tê Chiếu nói xong, linh uy ngưỡng trong thanh âm mang theo chút ít đắng chát nói, còn có cái gì so với ta tử kim kỳ lân huyết mạch chính giữa trà trộn vào điên cuồng huyết nứt ra thiên hùng huyết mạch tệ hơn tin tức sao? Thật không biết này sẽ không ảnh hưởng ta về sau. Nếu ta biến trở về kỳ lân chân thân lại mọc ra một thân lông trắng, ta nhất định sẽ trực tiếp tử vẫn mà chết. Tê Chiếu nhếch miệng, hắn phát hiện cái này linh uy ngưỡng vẫn còn có tâm tình cùng mình hay nói giỡn, điều này không khỏi làm cho Tê Chiếu hết sức bội phục. Cái này tin tức xấu chính là, hai chúng ta bị ngự linh giả tính kế, vừa rồi diệt thế cửu đầu xà đã phá vỡ đạo chuẩn phong ấn, khi đó ngự linh giả cũng không có xuất hiện cứu hai ta, tuy nhiên hiện tại không biết cái kia diệt thế cửu đầu xà vì cái gì không có bắt đầu công kích. Ta nghĩ loại trạng thái này cũng không tiếp tục quá lâu, ta có thể cảm giác được, phương này thế giới chính giữa đang có một cỗ kinh khủng không cách nào hình dung khí tức đang tại hình thành. Đã quen thuộc mới trái tim mang cho biến hóa của hắn, linh uy ngưỡng cũng là cẩn thận cảm thụ một phen, cái này trong mắt đắng chát càng thêm nồng đậm. Không chỉ có như thế, vạn yêu quốc người tựa hồ đang tại gặp cái gì công kích mãnh liệt, bọn hắn ở lại ta chỗ này một tia linh hồn chi hỏa, đã tắt sáu đóa. Ai, người tính không bằng trời tính a. Coi như là ta cũng không biết cái này tuần thiên giới đến tột cùng sẽ như thế nào. Nếu như là diệt thế cửu đầu xà bắt đầu hành động, cái kia tuần thiên giới kết cục nhất định là triệt để hủy diệt, mà hai ta đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà nếu như là chấp pháp giả sớm phát hiện tuần thiên giới biến hóa, kết quả tốt nhất là ngăn cản diệt thế cửu đầu xà, kém nhất kết quả là bọn hắn chỉ cứu đi Minh Thần Quân, chúng ta kết cục lẫn một cái chết. Tê Chiếu cau mày, suy tư thoáng một phát đạo, tuyệt đối không thể để cho chấp pháp giả sớm phát hiện tuần thiên giới biến hóa, dùng tuần thiên giả tính cách cùng nóng nảy, hắn có khả năng nhất cách làm chính là phong ấn chặt diệt thế cửu đầu xà, sau đó tính cả mấy vị khác chấp pháp giả đem chúng ta tất cả mọi người bộ phận giết sạch. Dù sao cho dù chúng ta đều chết hết, bọn hắn còn có 7 người, 7 vị thiên tôn, cũng vậy là đủ rồi. Linh Huy ngưỡng nhẹ gật đầu, hết thảy kế hoạch thành công trụ cột, đều là tại chấp pháp giả không thể trong 3 ngày qua phát hiện tuần thiên giới biến hóa trên cơ sở. Tê Chiếu, người nói, có hay không khả năng, chúng ta nghĩ biện pháp đem diệt thế cửu đầu xà một lần nữa phong ấn. Cùng lắm thì đến lúc đó sẽ đem tất cả mọi chuyện đều đổ lên ngự linh giả trên người, mấy người ngự linh giả đã từ bỏ chúng ta nghĩ hắn khẳng định đã không ở nơi này. Lắc đầu, Tê Chiếu nói, đều muốn phong ấn một cái diệt thế cửu đầu xà, không phải là không có khả năng, nhưng là cần phong ấn chính là cái người kia thực lực là diệt thế cửu đầu xà ít nhất gấp đôi trở lên hoặc là có được cái gì cực kỳ cường đại phong ấn thủ đoạn, dù sao hai người chúng ta là làm không tới. Ngay tại Tê Chiếu cùng Linh Huy ngưỡng thương lượng kế tiếp sửa như thế nào hành động thời điểm, Tôn Ngộ Không bên kia đang tại phát sinh biến hóa kinh người. Làm Tôn Ngộ Không lên không về sau toàn thân bỗng nhiên bắt đầu tản mát ra một tia cực kỳ khủng bố khí tức. Hơn nữa khi hắn cách đó không xa mọi người có thể cảm giác được Tôn Ngộ Không tựa hồ đang tại điên cuồng hấp thu cái gì. Ta như thế nào cảm giác, hầu tử đang tại hấp thu vũ trụ pháp tắc đâu. Hơn nữa, còn không phải một đạo. Chương 535, đạo chuẩn ý tưởng điên cuồng. Hấp thu vũ trụ pháp tắc, một cái không có bất kỳ đột phá người đang hấp thu vũ trụ pháp tắc. Cái này có thể sao? Hoặc là nói, cái này hợp lẽ thường sao? Vũ trụ pháp tắc, vậy cũng dùng nói là phương này vũ trụ cao nhất các loại tồn tại, bất luận là ai, theo một văn đến cửu vân, tổng cộng tối đa cũng chỉ có thể hấp thu 9 đạo vũ trụ pháp tắc, hơn nữa ít nhất cũng là 9 đạo. Nói đúng là chỉ cần thực lực ngươi đột phá, sẽ có một đạo vũ trụ pháp tắc cưỡng ép cùng ngươi dung hợp. Từ đâu thành công tức thì tấn cấp, thất bại tức thì không tấn cấp. Cái quy củ này, chưa từng có người đánh vỡ. Mà ngay cả lúc trước khai tịch giả cùng Minh Tôn, cũng chưa bao giờ đánh vỡ qua quy tắc này. Thế nhưng là, từ khi Tôn Ngộ Không đi tới Hoàng Tuyển thế giới hơn nữa tại cắn nuốt một cái linh hồn đã có lần thứ nhất tấn cấp thời điểm, quy tắc này đã bị hắn phá vỡ. Chỉ có điều lúc ấy cũng không có người phát giác được mà thôi, Tôn Ngộ Không chính mình mặc dù biết tình huống này, bất quá hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái, hắn còn tưởng rằng đây là bình thường tình huống. Cũng may mắn hắn không có đối với người khác nhắc tới, bằng không thì hắn chỉ sợ sớm đã bị người cầm lấy đi làm nghiên cứu. Lúc ấy Tôn Ngộ Không đạo thứ nhất vũ trụ pháp tắc cùng hắn dung hợp về sau, bởi vì Tôn Ngộ Không cưỡng ép đi tới Hoàng Tuyển thế giới khiến cho linh hồn của hắn bị thương, tại nào đó dẫn dắt phía dưới hắn đạo thứ nhất vũ trụ pháp tắc vậy mà tự hành tu bổ linh hồn của hắn bị thương, cho nên bất luận Tôn Ngộ Không về sau thực lực tăng lên tới cái gì trình độ. Hắn vũ trụ pháp tắc trung thành thiếu một đạo, điều này cũng làm cho lại để cho Tôn Ngộ Không một mực không có cách nào trở thành cửu vân chí tôn. Tuy nhiên hắn bây giờ bản thân sức chiến đấu đã có thể cùng giới chủ cấp bậc cường giả chống lại, nhưng là tu vị cảnh giới bên trên, hắn vĩnh viễn chỉ có thể là tám văn chí tôn. Cái này một cái chí mạng chỗ thiếu hụt, tại Tôn Ngộ Không tiến vào đến đạo chuẩn thần bí không gian chính giữa lĩnh ngộ ngũ hành cân đối lực lượng thời điểm. Bị đạo chuẩn phát hiện. Chỉ bất quá hắn cũng không có lộ ra, thậm chí đều không có đối Tôn Ngộ Không nhắc tới, chẳng qua là tại xác nhận tình huống về sau, đang âm thầm bắt đầu làm lấy chính mình chuẩn bị. Mà bây giờ, làm đạo chuẩn dùng toàn bộ sức mạnh phong ấn diệt thế cửu đầu xà hơn nữa cuối cùng đạt đến cực hạn về sau, hắn làm những cái chuẩn bị, rốt cục có thể phát huy tác dụng. Đạo chuẩn ý tưởng rất đơn giản, nhưng là cũng có thể nói là tương đối điên cuồng, cái này thập phần điên cuồng ý tưởng coi như là quen thuộc nhất đạo chuẩn mọi người sẽ không tin tưởng cái này dĩ nhiên là đạo chuẩn nghĩ ra được phương pháp. Bởi vì đạo chuẩn giờ này khắc này đang tại dùng tất cả của mình bộ phận sức mạnh cùng vũ trụ pháp tắc làm dẫn, đang giúp Tôn Ngộ Không bổ toàn bộ cái kia thiếu thốn một đạo thiên địa pháp tắc. Cử chỉ này, hoàn toàn có thể nói là nghịch thiên tiến hành. Thậm chí so người tu tiên độ kiếp còn muốn nghịch thiên. Người tu tiên độ kiếp là bởi vì hắn nghịch thiên đạo, mà đạo chuẩn lúc này hành vi thì là tại nghịch vũ trụ quy tắc. Mỗi người trong cả đời chỉ có 9 lần hấp thu vũ trụ pháp tắc cơ hội. Tôn Ngộ Không hấp thu đạo thứ nhất vũ trụ pháp tắc tu bổ linh hồn của hắn do đó biến mất, nhưng là khi đó Tôn Ngộ Không đã là một văn đạo văn. Mà khi hắn đột phá đến 2 văn thời điểm, hắn hấp thu đạo thứ 2 vũ trụ pháp tắc thì là thế thân đạo thứ nhất vũ trụ pháp tắc có lẽ xuất hiện vị trí, lần thứ 3 hấp thu thế thân đạo thứ 2. Nói đúng là làm Tôn Ngộ Không thực lực tăng lên tới cửu vân chí tôn thời điểm. Hắn vũ trụ pháp tắc chỉ tới 8 văn chí tôn. Hắn cửu vân chí tôn cấp bậc đối ứng vũ trụ pháp tắc là ghế trống, cho nên hắn chân thật cảnh giới mới có thể là tám văn chí tôn. Đạo chuẩn hiện tại, ngay tại vì Tôn Ngộ Không cưỡng ép hấp thu đệ thập đạo vũ trụ pháp tắc bổ khi hắn đệ cửu đạo vũ trụ pháp tắc trên vị trí. Đạo chuẩn cách làm, tuyệt đối là chưa từng có ai, về phần có phải hay không hậu vô lai giả, cái này khó mà nói. Cũng chính bởi vì đạo chuẩn cái này kinh thế hãi tục cách làm, mới khiến cho đầu kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà cũng sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Cái này đầu siêu cấp diệt thế cửu đầu xà, thực lực bản thân tự nhiên là cực kỳ cường hãn. Cho nên linh trí của hắn, tuy nhiên không phải cái loại này cực kỳ thông minh. Nhưng là cũng cùng người bình thường không giống, chỉ bất quá hắn tuyệt đại đa số thời gian đều ở vào ngủ say trạng thái, lại để cho nhìn hắn đứng lên lộ ra có chút ngu dốt, nhưng kỳ thật bằng không thì, nếu như ai đem diệt thế cửu đầu xà trở thành đồ ngốc, người kia mới thật sự là đồ ngốc. Từ xưa đến nay ngoại trừ nhân loại bên ngoài, bất luận là hoa cỏ cây cối lẫn chim bay cá nhảy một khi tu luyện thành công, linh trí của bọn hắn là sẽ theo tu vi của bọn hắn tăng lên mà tăng lên. Diệt thế cửu đầu xà chính là như vậy, tuy nhiên đầu óc của hắn chính giữa hơn nữa là đối với phá hư. Thế nhưng là mà ngay cả diệt thế cửu đầu xà đều không có phát hiện chính là, đạo chuẩn hiện tại làm, tuyệt đối không có mọi người thấy đi lên đơn giản như vậy. Thật sự là hắn là ở giúp đỡ Tôn Ngộ Không may mắn hấp thu tu bổ để cửu đạo vũ trụ pháp tắc. Thế nhưng là nếu như chỉ là như vậy, cái kia Tôn Ngộ Không về sau tối đa cũng chính là cùng Tê Chiếu như vậy, trở thành một tên thiên tôn, tuy nhiên hắn thân có ngũ hành cân đối sức mạnh, có được đi đến điểm cuối của con đường chí tôn tư cách, thế nhưng con đường như thế nào dễ dàng như vậy. Mà ngay cả mở ra phương này vũ trụ khai tịch giả cũng chỉ là tiếp cận mà thôi. Cho nên đạo chuẩn đã có một cái càng thêm điên cuồng ý tưởng, hôm nay ý nghĩ này đang tại áp dụng chính giữa. Năm đó, đạo chuẩn vẫn chỉ là một cái không có danh tiếng gì tu luyện người. Tuy nhiên thực lực đã đạt đến giới chủ đỉnh phong nhưng là cũng không xuất chúng, mà lại để cho thực lực của hắn một lần hành động đột phá đến thiên tôn cấp bậc, đúng là bởi vì hắn may mắn nghe được một lần khai tịch giả diễn giải. Cái kia một lần, đạo chuẩn được ích lợi không nhỏ, hơn nữa cũng rốt cục đã được biết đến đi đến điểm cuối của con đường chí tôn phương pháp. Đầu tiên, là thân có ngũ hành cân đối thể chất, tiếp theo, là muốn có được ít nhất 10 đạo vũ trụ pháp tắc. Đúng vậy, chính là 10 đạo, hơn nữa còn là ít nhất. Có được 9 đạo vũ trụ pháp tắc, cao nhất có thể trở thành thiên tôn đỉnh phong, còn nếu như có thể vốn có 9 đạo vũ trụ pháp tắc về sau còn có thể tự hành lĩnh ngộ một đạo vũ trụ pháp tắc, cũng chính là có được 10 đạo vũ trụ pháp tắc, vậy người này cũng đã là một bước vào điểm cuối của con đường chí tôn cánh cửa, nếu có thể vốn có 10 đạo vũ trụ pháp tắc trên cơ sở lần nữa hấp thu một đạo, vậy người này cũng đã đứng ở điểm cuối của con đường chí tôn phía trên, đã trở thành chính thức bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại, đây mới thực là vĩnh hằng. Có thể siêu thoát thời gian giới hạn tồn tại, coi như là vũ trụ hủy diệt, người này cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho nên, đạo chuẩn mục tiêu cuối cùng nhất, chính là lại để cho Tôn Ngộ Không trở thành cái kia có thể đến điểm cuối của con đường chí tôn người. Bởi vậy, chỉ là bổ toàn bộ Tôn Ngộ Không để cửu đạo pháp tắc, là xa xa không đủ. Không thể không nói ngự linh giả tại tuần thiên giới bên ngoài bố trí đại trận cho đạo chuẩn tương đối lớn trợ giúp, nếu như không có cái kia đại trận. Đạo chuẩn vì Tôn Ngộ Không một lần nữa ngưng tụ để cửu đạo vũ trụ pháp tắc tỷ lệ, chỉ có 50%, mà bây giờ, đã có cái kia đại trận che đậy tuần thiên giới bên trong khí tức, đạo chuẩn có 80% nắm chắc, cái kia 20% lẫn đến từ chính diệt thế cửu đầu xà uy hiếp. Dù sao lúc trước đạo chuẩn cũng không có nghĩ đến tuần thiên giới lại vẫn sẽ có như vậy một cái kinh khủng tồn tại, hắn lúc ban đầu kế hoạch là ở tuần thiên giới thí luyện sau khi chấm dứt đem Tôn Ngộ Không mang về phương thốn linh giới, sau đó lại vì hắn ngưng tụ để cửu đạo pháp tắc. Nhưng là bây giờ đạo chuẩn tại cảm giác được tử kỳ của mình buông xuống phía dưới, bất đắc dĩ chỉ có thể ở nguy hiểm như thế hoàn cảnh chính giữa vì Tôn Ngộ Không ngưng tụ pháp tắc. Đạo chuẩn cách làm, kỳ thật cũng không phải thật sự cưỡng ép lại đi hấp thu một đạo hoàn toàn mới vũ trụ pháp tắc lại để cho Tôn Ngộ Không hấp thu, như vậy không nói chẳng lẽ quá lớn, chỉ sợ thật sự làm tuyệt đối sẽ đưa tới vũ trụ quy tắc trừng phạt, đến lúc đó cửu thiên thanh lôi cái kia đều là tiểu đả tiểu nháo. Cho nên đạo chuẩn tại làm là đem mình đã dung hợp vũ trụ pháp tắc đánh tan trở thành quy tắc chi lực, sau đó chính mình sẽ cùng Tôn Ngộ Không thức hải dung hợp, do đó khống chế được Tôn Ngộ Không lại lần nữa hấp thu cái kia bị hắn đánh tan vũ trụ pháp tắc. Nói như vậy độ khó nhỏ hơn rất nhiều, hơn nữa cái kia pháp tắc vốn chính là đạo chuẩn, hắn lần nữa hấp thu đứng lên cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Hắn đánh tan đạo thứ nhất vũ trụ pháp tắc là thời gian. Tôn Ngộ Không lúc trước vốn có 8 đạo vũ trụ pháp tắc, tuy nhiên không tính là đều là cực phẩm nhưng là cũng coi như mà vượt rất thích hợp Tôn Ngộ Không, cho nên đạo chuẩn tự nhiên là lựa chọn Tôn Ngộ Không không có hơn nữa lại thập phần cần pháp tắc lại để cho hắn hấp thu. Mà thời gian vũ trụ pháp tắc chính là Tôn Ngộ Không lúc này cần có nhất. Hắn vốn là ai đạo chuẩn thần bí không gian chính giữa hấp thu đại lượng bổn nguyên không gian chi lực, chính mình đối với không gian lĩnh ngộ đã đạt đến một cái tương đối cao cấp độ, bằng không thì hắn cũng không có khả năng bằng chính mình liền lĩnh ngộ ra trọng trí loại này kết hợp được thời gian cùng không gian hai loại lực lượng thần kỹ. Chỉ có điều bởi vì Tôn Ngộ Không đối với thời gian lĩnh ngộ cũng không sâu, điều này sẽ đưa đến hắn trọng trí tuy nhiên thần diệu vô cùng bất quá có khả năng vận dụng phạm vi lại cũng không lớn. Ít nhất lại để cho hắn lợi dụng trọng trí mà tránh cho tử vong liền làm không đến. Lần trước khi hắn bị Tê Chiếu lôi hỏa trích viêm pháo công kích thời điểm, kỳ thật cũng đã tại thời khắc cuối cùng sử dụng trọng trí, chỉ có điều trọng trí tuy nhiên đã phát động ra, tuy nhiên lại không có bất kỳ hiệu quả, hắn lẫn đã chết. Nếu như lần này có thể thành công dung hợp thời gian pháp tắc, vậy hắn trọng trí tuyệt đối sẽ đạt tới một tầng khác, khi đó làm cho mình vượt qua thời không đến tránh cho tử vong, có lẽ cũng không phải không thể nào. Chương 536, pháp tắc hấp thu, tư chất kinh người. Nhưng là bất kể thế nào nói, đạo chuẩn cách làm cũng có thể được xưng tụng là kinh thế hãi tục, hơn nữa đánh nát chính mình pháp tắc, cái này là tự sát hành vi. Bất luận lúc này đây đạo chuẩn có thể hay không thành công, dù sao đạo chuẩn là tất nhiên sẽ vẫn lạc. Coi như là đạo chuẩn toàn thịnh trạng thái hạ, đánh nát chính mình pháp tắc tuy nhiên sẽ không chết nhưng cũng là tu vị hạ thấp thong dong trọng thương. Huống chi đạo chuẩn vốn là tại đối phó diệt thế ma quốc thời điểm lợi dụng cái kia kỳ diệu chiêu thức hóa đi đại đa số người tu vị càng làm bọn hắn cất bước, khi đó cũng đã lại để cho đạo chuẩn thực lực theo giới chủ đỉnh phong hạ thấp giới chủ trong cấp. Tuy nhiên đạo chuẩn cũng không có biểu hiện ra ngoài, bất quá tu vị cứng rắn thấp xuống một cái tiểu cảnh giới, đây đối với hắn tự thân bị thương không thể bảo là không lớn, chỉ bất quá hắn một mực không có biểu hiện ra ngoài. Về sau vì tránh né diệt thế ma quốc trấn giới thiên bi tự bạo, đạo chuẩn lại tự bạo một kiện cấp thấp giới khí. Cái kia giới khí mặc dù là cấp thấp, bất quá thực sự cùng đạo chuẩn tâm thần tương liên, lại để cho đạo chuẩn lại một lần nữa bị thụ chút ít bên trên. Đợi đến lúc đạt cái kia minh thần quân hang ổ chính giữa thời điểm, cuối cùng một khắc đạo chuẩn phá vòng vây, cái kia ba màu màn hào quang thế nhưng là ẩn chứa minh thần quân hợp kích tuyệt kỹ uy năng, cho nên đạo chuẩn lần nữa tổn thương càng thêm tổn thương. Cũng may mắn đạo chuẩn căn cơ thâm hậu, tại ba phen mấy bận bị thương về sau thực lực của hắn nhưng không có quá lớn tổn thương. Thẳng đến hắn bị lôi hỏa trích viêm pháo chính diện đánh trúng, một kích này không khỏi làm đạo chuẩn trực tiếp bị thương, hơn nữa càng là đã dẫn phát hắn một mực đè nén tình cảnh bị thương, tất cả thương thế lập tức bộc phát, này mới khiến đạo chuẩn mệnh treo một đường, nếu không phải Diệp Tử một mực dùng bản thân sinh mệnh lực vì đạo chuẩn kéo dài tánh mạng, chỉ sợ khi đó đạo chuẩn cũng đã vẫn lạc. Mà ở diệt thế cửu đầu xà thức tỉnh về sau, đạo chuẩn cảm nhận được diệt thế cửu đầu xà chỗ mang đến uy hiếp. Lại một lần động thân mà ra, lúc này đây hắn là thiêu đốt chính mình còn lại sinh mệnh lực, mới khiến cho chính mình đã có được có thể phong ấn diệt thế cửu đầu xà sức mạnh. Lúc trước Tê Chiếu liền từng nói qua, nếu muốn phong ấn diệt thế cửu đầu xà liền nhất định cần phong ấn thực lực vượt xa diệt thế cửu đầu xà. Tuần thiên giới cái này đầu siêu cấp diệt thế cửu đầu xà tuyệt đối là thiên tôn thực lực, cho nên lúc đó đạo chuẩn bộc phát thực lực, đã hết sức tiếp cận hắn lúc trước thực lực. Chỉ có điều đến một lần đây chẳng qua là ngắn ngủi bộc phát. Thứ hai đạo chuẩn đem tất cả sức mạnh tất cả đều nội liếm dùng cho phong ấn diệt thế cửu đầu xà, bằng không thì nhất định sẽ khiến cho chấp pháp giả cùng vũ trụ quy tắc chú ý. Còn lại bảy vị chấp pháp giả, đều là thiên tôn đỉnh phong tồn tại. Thậm chí tuần thiên giả cùng trong đó mấy vị đều là nửa chân đạp đến ra thiên tôn cảnh giới siêu cấp cường giả. Cho nên nếu là vũ trụ quy tắc phát hiện đạo chuẩn khi đó bộc phát thực lực vậy mà đã vượt qua thiên tôn chỉ sợ sẽ trực tiếp sẽ đem đạo chuẩn ném ra phương này vũ trụ. Bởi vậy đạo chuẩn lúc trước hành vi thật có thể nói là ở đánh bạc mệnh. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, Tôn Ngộ Không chậm rãi mở hai mắt ra. Khi hắn mở hai mắt ra đồng thời, hai hàng huyết lệ đã khi hắn trong hai mắt cuồn cuộn mà rơi. Nếu như nói chỉ bác vì hắn chặn Tê Chiếu công kích mà mất đi một cái cánh tay lại để cho hắn cảm động. Cái kia tinh điện thay hắn ngăn trở cái kia hẳn phải chết một kích mà chết khiến cho Tôn Ngộ Không áy náy cùng thống khổ. Về phần đạo chuẩn sư tôn bây giờ hành vi, lại để cho Tôn Ngộ Không càng là ruột gan đứt từng khúc. Khi tỉnh lại, trán của hắn đệ cửu đạo pháp tắc cũng đã thành công ngưng tụ. Cũng không có cái gì kinh thiên động địa uy thế, hắn đệ cửu đạo pháp tắc. Thời gian pháp tắc liền như vậy lặng yên không một tiếng động ngưng tụ mà thành. Hơn nữa lại để cho Tôn Ngộ Không không khỏi khôi phục thần trí càng làm cho hắn trực tiếp đã trở thành cửu vân chí tôn. Là chân chính cửu vân chí tôn. Bất luận là thực lực lẫn cảnh giới, nếu như hiện tại Tôn Ngộ Không lần nữa thúc dục trong cơ thể ngũ hành sức mạnh cưỡng ép đạt tới thiên tôn thực lực, duy trì thời gian tuyệt đối so với trước đó lần thứ nhất muốn càng lâu. Bất quá, thực lực tăng lên cùng đệ cửu đạo pháp tắc hấp thu cũng không có lại để cho Tôn Ngộ Không nội tâm bay lên nửa phần vui sướng, trái lại, giờ phút này Tôn Ngộ Không, dị thường thống khổ. Nếu không phải đau nhức đã đến cực hạn, như thế nào lại chảy xuống huyết lệ, lúc này, tại Tôn Ngộ Không trong đầu. Một đạo thập phần hiền lành lại tương đối mệt mỏi thanh âm vang lên, thanh âm này, dĩ nhiên là đạo chuẩn. Ngộ Không a, Sư tôn hiện tại có mấy lời muốn nói, người muốn yên tĩnh nghe kỹ, hơn nữa ghi nhớ. Không cần thiết bi thương, đây hết thảy đều là sư tôn tự nguyện, khi ngươi đã đến sư tôn cái tuổi này sẽ minh bạch, cùng hắn chính mình kéo dài hơi tàn, không bằng cho hậu bối một cái càng thêm rộng lớn đường bằng phẳng cảm giác. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần bi thương. Tốt rồi, chuyện kế tiếp, rất trọng yếu, ngươi muốn nghe kỹ. Nói xong, đạo chuẩn thanh âm dừng một chút, tựa hồ là đang chờ đợi Tôn Ngộ Không có thể tỉnh táo lại, có lẽ đạo chuẩn chỉ có như vậy một lần cơ hội, có một số việc hắn nhất định phải chính miệng nói cho Tôn Ngộ Không, cũng chính là hắn cái này mới gặp mặt không lâu nhưng là hắn đầy nhất ý đệ tử. Tôn Ngộ Không tuy nhiên nội tâm đau đớn cơ hồ khiến hắn hít thở không thông, thế nhưng là đang nghe đạo chuẩn mà nói về sau, hắn còn nói cố kiềm nén lại bi thống, nhẹ gật đầu, hơn nữa thu liếm tâm thần. Không hổ là ta coi trọng nhất đệ tử, Ngộ Không. Trước ngươi bản thân thị sử tại một loại thiếu thốn một đạo vũ trụ pháp tắc dưới tình huống, cái này chính ngươi hẳn là biết rõ đấy. Hơn nữa ngươi có lẽ cũng biết chỉ có 8 đạo vũ trụ pháp tắc ngươi là không cách nào trở thành cửu vân chí tôn thậm chí rất cao cấp độ. Vừa rồi, sư tôn đã bổ toàn bộ ngươi rồi chỗ trống để cửu đạo vũ trụ pháp tắc, ngươi cảm thụ một chút, hiện tại ngươi đã là chính thức cửu vân chí tôn, chỉ cần sẽ đem cái này 9 đạo pháp tắc triệt để dung hợp, vậy ngươi sẽ trở thành giới chủ. Hơn nữa, Ngộ Không, ngươi muốn chú ý một hồi sư tôn còn có thể điều khiển thần trí của ngươi tiếp tục hấp thu ít nhất 3 đạo vũ trụ pháp tắc, bất quá ở đây 3 đạo vũ trụ pháp tắc, ta sẽ đem hắn phong ấn tại trong cơ thể ngươi chỗ sâu nhất, chỉ có thực lực của ngươi đến cái nào đó điểm tới hạn thời điểm, ta phong ấn cái này ít nhất 3 đạo vũ trụ pháp tắc sẽ hướng đối ứng xuất hiện cho ngươi hấp thu, do đó cho ngươi đến rất cao cấp độ. Nói đến đây, đạo chuẩn trong thanh âm mỏi mệt nặng hơn, mà Tôn Ngộ Không sớm đã là khóc không thành tiếng, tuy nhiên hai mắt chảy ra không còn là huyết lệ. Chậm trì hoãn, đạo chuẩn thanh âm lần nữa vang lên, Ngộ Không, sư tôn có thể làm, đã đều làm, hiện tại, đi thông chí tôn chi lộ trọng điểm 2 thanh cái chìa khóa, ngươi đã toàn bộ đã có được, về phần có thể đi hay không đến cái kia quạt đại môn phía trước, muốn nhìn ngươi chính mình được rồi, bất quá sư tôn đối với ngươi có lòng tin. Còn có, sư tôn đã đem của ta cái kia lúc nãy tiểu thế giới triệt để truyền thừa cho ngươi, chờ ngươi có thời gian có thể làm quen một chút, mặt khác, bên trong còn có một đại gia hỏa. Vậy hẳn là Minh Thần Quân đám bọn họ âm thầm phục sinh Minh Tôn thân thể, về sau sẽ phải đối với ngươi có trợ giúp. Còn có, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ rõ, Phương Thốn Linh Giới là người vĩnh viễn kiên cố nhất hậu thuẫn. Tuy nhiên Phương Thốn Linh Giới giới chủ là Đông Thăng, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho Lăng Nhất, về sau nếu có cái gì cần, ngươi phải đi Phương Thốn Linh Giới. Thật là người càng cách ngôn càng nhiều, như thế nào cảm giác còn có rất nhiều sự tình không có nói cho ngươi biết. Mà thôi. Ngộ Không, ngươi là sư tôn kiêu ngạo, hy vọng ngươi thật có thể đi đến điểm cuối của con đường chí tôn A. Nếu như đến lúc đó, có lẽ sư tôn còn có điểm phục sinh khả năng. Nói xong câu đó, đạo chuẩn thanh âm, biến mất. Từ đầu đến cuối Tôn Ngộ Không cũng không nói một câu, chưa kịp lại kêu một tiếng sư tôn, cũng chưa kịp nói một câu cáo biệt, càng là liền cảm tạ đều không có nói ra miệng. Tuy nhiên đạo chuẩn cũng không cần những thứ này. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được chính mình thật sự thật không có dùng. Hơn nữa quả thực chính là cái điểm xấu, là sát tinh. Khi hắn bên người, chắc chắn sẽ có thân nhân bằng hữu chết đi, hoặc là vì hắn mà chết, hoặc là lại bởi vì hắn mà chết. Có lẽ, sự hiện hữu của hắn cùng xuất hiện chính là một loại sai lầm, cho nên mới phải đem nhiều người như vậy hại chết. Ngay tại Tôn Ngộ Không trong nội tâm thống khổ hầu như muốn thành ma thời điểm, cả người bỗng nhiên chấn động. Tại thời gian pháp tắc hấp thu xong sau, Tôn Ngộ Không lại bắt đầu hấp thu đệ thập đạo pháp tắc. Chỉ có điều đạo này pháp tắc cụ thể là cái gì, Tôn Ngộ Không cảm giác không đi ra. Bởi vì cái kia pháp tắc đang hút thu chi sau trực tiếp liền biến mất, hắn căn bản không cách nào đi cảm giác. Bởi vì cái này đệ thập đạo pháp tắc hấp thu về sau cũng không xuất hiện, cho nên hấp thu đứng lên ngược lại so đệ cửu đạo pháp tắc phải nhanh hơn rất nhiều. Đệ thập đạo pháp tắc hấp thu hoàn tất, là thứ 11 đạo pháp tức thì. Làm đệ thập đạo pháp tắc hấp thu xong sau, Tôn Ngộ Không chỉ cần tu vị cùng mà vượt. Vậy hắn tất nhiên sẽ đạt tới thiên tôn tu vi đỉnh cao. Thứ 11 đạo pháp tức thì cũng rất nhanh liền hấp thu hoàn tất, lúc này Tôn Ngộ Không đã có được lấy vượt qua thiên tôn tư cách cùng tiềm chất. Làm hấp thu hết thứ 11 đạo pháp tức thì về sau, Tôn Ngộ Không cảm giác được thoáng ngừng nghỉ thoáng một phát, thế nhưng là sau đó lần nữa tiếp tục, đệ thập nhị đạo pháp tức thì bắt đầu hấp thu. Lúc này đây sử dụng thời gian đối với hai lần trước liền dài quá rất nhiều, bất quá vẫn như cũ là không có gì ngoài ý muốn, đệ thập nhị đạo pháp tức thì thành công hấp thu. Lúc này Tôn Ngộ Không đã có được đi đến điểm cuối của con đường chí tôn tư cách cùng năng lực. Ngay tại Tôn Ngộ Không cho rằng như vậy lúc kết thúc, vẻ này hấp lực do dự một chút vậy mà lần nữa bắt đầu hấp thu thứ 13 đạo vũ trụ pháp tắc. Nếu như cái này thứ 13 đạo pháp tức thì cũng thành công hấp thu, mà ngay cả đạo chuẩn cũng không biết Tôn Ngộ Không tương lai sẽ có được cái dạng gì thành tựu. Chương 537, đạo chuẩn vẫn lạc. 12 đạo pháp tắc có thể đến điểm cuối của con đường chí tôn, mà đạo chuẩn biết cao nhất cũng chính là điểm cuối của con đường chí tôn, về phần trở lên mặt còn có hay không những thứ khác cảnh giới, cái kia căn bản cũng không phải là đạo chuẩn có thể tưởng tượng. Mà ngay cả mở ra như thế rộng lớn vũ trụ khai tịch giả, đều chưa từng đạt tới điểm cuối của con đường chí tôn, cho nên không ai biết rõ phía trên kia còn có hay không rất cao ác cảnh giới, nếu có, lại sẽ là cỡ nào cường đại. Có lẽ, đạo chuẩn thật đúng là liền sáng tạo ra một cái có thể đi đến điểm cuối của con đường chí tôn người, hơn nữa, làm thứ 13 đạo vũ trụ pháp tắc thành công bị Tôn Ngộ Không dung hợp về sau, đạo chuẩn biết rõ Tôn Ngộ Không tương lai sắp có được vô hạn khả năng. Điểm cuối của con đường chí tôn, có lẽ chẳng qua là hắn khởi điểm. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không cũng không biết đây hết thảy ý vị như thế nào, tuy nhiên đạo chuẩn vừa rồi cùng hắn nói rất nhiều, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại như cũ đắm chìm tại đạo chuẩn vì hắn mà vẫn lạc trong bi thống. Tuy nhiên cảm thụ được đến tại dung hợp đệ thập nhị đạo pháp tức thì về sau thân thể lần nữa hấp thu một đạo pháp tắc, hắn cũng không có quá nhiều quan tâm. Bây giờ Tôn Ngộ Không đã là bi thống đến cực điểm, tuy nhiên cùng đạo chuẩn sư tôn tiếp xúc thời gian cũng không dài, thế nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng có thể theo đạo chuẩn sư tôn trên người cảm nhận được cái loại này chân chân chính chính vô tư yêu thương, ngoại trừ Tam Tạng sư phụ cùng Bồ Đề tổ sư, cũng không có người đã cho Tôn Ngộ Không như vậy yêu thương. Đạo chuẩn vì hắn, cam nguyện kính dâng chính mình tất cả, cuối cùng thậm chí ngay cả bản thân tánh mạng đều đáp lên, điều này có thể không lại để cho Tôn Ngộ Không cực kỳ bi thương. Cũng may mắn là lúc này đạo chuẩn đang giúp trợ giúp hắn hấp thu vũ trụ pháp tắc, bằng không thì Tôn Ngộ Không chỉ sợ lại phải tẩu hỏa nhập ma. Mà một mực quan sát đến Tôn Ngộ Không mọi người kỳ thật cũng không biết Tôn Ngộ Không trên người đến cùng chuyện gì xảy ra, hơn nữa Tôn Ngộ Không tiên thiên tính thiếu khuyết một đạo pháp tắc chính là cũng không có cùng mọi người đã từng nói qua. Cho nên trong mắt bọn hắn, Tôn Ngộ Không đúng là đang hút thu vũ trụ pháp tắc. Hấp thu vũ trụ pháp tắc liền đại biểu cho Tôn Ngộ Không tấn cấp. Tại đây tuần thiên giới, hơn nữa còn là tại nơi này tình trạng nguy cấp vậy mà tấn cấp. Đây là tất cả mọi người thật không ngờ. Thẳng đến lúc này mọi người mới nhớ tới, cái này Tôn Ngộ Không tu vị, tựa hồ vẫn chỉ là tám văn chí tôn. Mặc cho bọn hắn như thế nào muốn, cũng tuyệt đối không thể tưởng được Tôn Ngộ Không chẳng những tấn cấp là cửu vân chí tôn, càng là đã có được 13 đạo vũ trụ pháp tắc. Hơn nữa, cái kia hấp thu vũ trụ pháp tắc hành vi, cũng không có đình chỉ. Chỉ có điều bị đạo chuẩn che giấu vô cùng tốt, ngoại trừ Tôn Ngộ Không, những người khác kể cả cái kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà đều cho rằng Tôn Ngộ Không như cũng đang hút thu cái kia đệ cửu đạo pháp tắc. Cũng chính là thời gian pháp tắc, diệt thế cửu đầu xà thực lực xa xa vượt qua Lãng Tâm Kiếm Hào đám người, cho nên hắn có thể nhìn ra được là đạo chuẩn đánh nát chính mình pháp tắc sau đó lại để cho Tôn Ngộ Không cưỡng ép hấp thu. Mà diệt thế cửu đầu xà sở dĩ rất cảm thấy hứng thú, trong chuyện này có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân chính là diệt thế cửu đầu xà cũng muốn tăng lên tới rất cao cấp độ, thực lực đã đến hắn tình trạng này. Đã đạt đến phương này vũ trụ cực hạn, hơn nữa bởi vì diệt thế cửu đầu xà nhất tộc tính đặc thù, hắn đến bây giờ cũng không cách nào hóa thành hình người, chỉ có thể duy trì khổng lồ kia thân rắn, hơn nữa bởi vì thân rắn cần có năng lượng thực sự quá khổng lồ, dẫn đến hắn không thể không thường xuyên tính lâm vào ngủ say. Thế nhưng là chính hắn đã không có bất luận cái gì phương pháp lại làm cho mình tăng thực lực lên. Bởi vậy khi hắn phát hiện đạo chuẩn ý đồ về sau, hắn cũng có chút hứng thú, nếu như đạo chuẩn thành công. Vậy người đại biểu thiên địa pháp tắc là có thể cho hoặc là cướp đoạt, bởi như vậy hắn có thể thông qua những thứ khác phương pháp đạt được đệ thập đạo vũ trụ pháp tắc. Sau đó, hắn có thể đột phá thiên tôn cảnh giới. Không sai, này diệt thế cửu đầu xà cũng là thiên tôn cảnh giới. Cho nên nói, phương này trong vũ trụ, thiên tôn cảnh giới người, đã xa xa mà vượt qua 10 ngón số lượng. Về phần tại sao sẽ như thế, vậy không ai đã biết. Mà cái nguyên nhân thứ hai, là Tôn Ngộ Không giờ phút này phát ra khí tức, vậy mà cùng chủ nhân của hắn có chút tương tự, mặc dù chỉ là cực kỳ hơi yếu một tia, nhưng là cũng làm cho hắn hết sức hoài niệm. Diệt thế cửu đầu xà, vốn không phải phương này vũ trụ sinh vật, đặc biệt là điều này, khi hắn thể tích còn không có khổng lồ như vậy thời điểm, hắn nhưng thật ra là đi theo người một vị nhân loại chủ nhân. Chỉ có điều về sau bởi vì một mực sự tình hắn bị nhốt tại phương này vũ trụ, khi hắn tại Tôn Ngộ Không trên người phát hiện một tia chủ nhân hắn khí tức thời điểm, diệt thế cửu đầu xà rất hiếu kỳ cùng hứng thú thì càng thêm nồng đậm. Không thể không nói này siêu cấp diệt thế cửu đầu xà, rất đặc thù, vô cùng đặc thù. Không chỉ có đã có được trí tuệ của mình càng là có thể khống chế trong cơ thể hủy diệt. Cái này nếu đổi thành cái khác diệt thế cửu đầu xà, chỉ sợ sớm đã bắt đầu diệt thế. Ở nơi này đầu diệt thế cửu đầu xà ước mơ lấy chính mình đạt được đệ thập đạo vũ trụ pháp tắc do đó huyễn hóa ra hình người thời điểm. Tôn Ngộ Không đã thành công hấp thu thứ 15 đạo vũ trụ pháp tắc. Làm thứ 15 đạo vũ trụ pháp tắc bị Tôn Ngộ Không hoàn toàn hấp thu về sau, khi hắn ngay trong óc hấp lực rốt cục biến mất. Mà Tôn Ngộ Không càng là trực tiếp bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu liên tiếp chín khấu đầu. Đạo chuẩn, vẫn lạc, triệt triệt để vẫn lạc, liền một tia thần thức mảnh vỡ đều không có lưu lại. Hơn nữa lại để cho Tôn Ngộ Không càng thêm bi thống chính là, vì đối phó Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không thiêu đốt trong cơ thể Bồ Đề Diệu Thụ, do đó dùng khổng lồ năng lượng thúc dục ngũ hành sức mạnh cuối cùng đạt đến thiên tôn thực lực. Mà bây giờ, làm đạo chuẩn sư tôn vẫn lạc về sau, Tôn Ngộ Không bị ai phát hiện mình thậm chí ngay cả một kiện dùng để hoài niệm đạo chuẩn sư tôn sự việc cũng không có có thể lưu lại. Sớm biết như thế, hắn như thế nào lại cam lòng cho thiêu đốt cái kia Bồ Đề Diệu Thụ. Làm Tôn Ngộ Không thành công hấp thu hết cái kia thứ 15 đạo vũ trụ pháp tắc về sau, trên người hắn phát tán tất cả khí tức cũng đều thời gian dần qua yên lặng tiếp nữa. Bất quá cái kia diệt thế cửu đầu xà lại như cũng không hề động, 18 khối cực đại đôi mắt lẫn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, không biết tại suy nghĩ cái gì. Chứng kiến Tôn Ngộ Không đã xong tấn cấp hơn nữa vẻ này khiếp người tâm hồn uy áp biến mất, Lãng Tâm Kiếm Hào đám người vội vàng bước nhanh chạy tới. Hầu tử, thế nào? Ngươi như thế nào ở thời điểm này đột phá? Nhìn xem Tôn Ngộ Không hai đầu gối quỳ trên mặt đất rơi lệ mặt mũi tràn đầy, Diễm Thần nội tâm mơ hồ có một loại thập phần cảm giác xấu, vì vậy vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Ngẩng đầu nhìn bên cạnh mọi người, Tôn Ngộ Không ánh mắt đang lúc mọi người trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng như ngừng lại Diễm Thần trên người, thanh âm có chút khàn khàn nói, sư tôn đã chết, vì ta, sư tôn hy sinh chính mình. Tôn Ngộ Không lời nói vừa ra, Diễm Thần cơ hồ là ngồi liệt trên mặt đất, mà ở phía sau hắn, Diệp Vô cũng là bịch một tiếng quỳ xuống. Khi bọn hắn sau lưng, vốn tự cấp vũ phàm đạo tăng trị liệu thương thế Diệp Tử càng là thân thể liền sáng ngời, nếu không phải Phá Quân kịp thời ổn định hắn, chỉ sợ Diệp Tử sẽ trực tiếp một đầu ngã quỵ. Ta không sao, ta còn có trị liệu đến tăng, yên tâm, yên tâm. Tuy nhiên nói như thế, bất quá Diệp Tử bờ môi đã bị hắn cắn nát. Diệp Tử cùng Diệp Vô, không cha không mẹ thụ yêu, từ khi ra đời linh trí đến một lần, vẫn là hai người sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên nói làm đạo chuẩn cứu sống Diệp Vô về sau, Diệp Tử nội tâm lòng cảm kích căn bản cũng không phải là dùng ngôn ngữ có khả năng biểu đạt, mà hắn tựa như nói giỡn nói muốn nhận thức đạo chuẩn làm ra ra. Đó cũng không phải nói một chút mà thôi, mà là đang Diệp Tử nội tâm, thật sự đem đạo chuẩn trở thành trưởng bối của mình. Có thể nói Diệp Tử chưa từng có như vậy tôn trải qua một người. Mà Diệp Vô thì càng không cần phải nói, đạo chuẩn trực tiếp chính là của hắn ân nhân cứu mạng. Mà Diễm Thần cũng cùng Diệp Tử tình huống không sai biệt lắm, khi hắn còn lúc còn rất nhỏ toàn tộc liền đều bị Linh Uy Ngưỡng cùng Tàng Giới giết, nho nhỏ hắn một mực lẻ loi một mình trốn trốn tránh tránh, rốt cục khi hắn trưởng thành thời điểm. Lại bị Tàng Giới chính là thủ hạ tìm được hơn nữa giết chết, do đó đi tới Hoàng Tuyền thế giới. Tuy nhiên đạo chuẩn đối với Diễm Thần cũng không có hướng Tôn Ngộ Không giống nhau trả giá nhiều như vậy, bất quá vốn là lại để cho Diễm Thần khi hắn thần bí không gian chính giữa lĩnh ngộ không đang lúc pháp tắc, sau đó lại đang bọn hắn đi phương thốn linh giới thời điểm, dẫn dắt Diễm Thần lĩnh ngộ bạo phượng nhất tộc đích chân lý. Cuối cùng, đạo chuẩn tại độc thân phạm hiểm thời điểm, vẫn không quên lại để cho Diễm Thần đi hấp thu cái kia địa tâm dung kim hỏa, có thể nói không có đạo chuẩn sẽ không có bây giờ không chết bạo phượng Diễm Thần. Là đạo chuẩn cho hắn sức mạnh, lại để cho hắn đã có được cho bạo phượng nhất tộc cơ hội báo thù, bằng không thì nếu là dựa vào chính hắn, còn không biết gần hơn mười mấy trăm vạn năm đâu. Đối với đạo chuẩn, Diễm Thần cũng là đánh trong đáy lòng tôn trọng, cái loại này tôn trọng đã cùng cha mẹ không giống. Cho nên đạo chuẩn chết, không chỉ có đối Tôn Ngộ Không đả kích rất lớn, đối với bọn họ ba người càng là tương đối lớn đả kích. Thế nhưng là người chết không thể phục sinh, mặc kệ bọn hắn như thế nào bi thống, đạo chuẩn chết đã là không tranh giành sự thật. Hơn nữa hiện tại cũng không phải đắm chìm tại đau xót chính giữa thời điểm, còn có rất nhiều sự tình đang chờ bọn hắn. Mà trực tiếp nhất, chính là giữa không trung cái kia trừng mắt 18 khối cực đại xà nhãn diệt thế cửu đầu xà. Ngộ Không, người cảm thấy, chúng ta mấy cái đối phó cái kia diệt thế cửu đầu xà, có phần thắng sao? Chương 538, một thành viên khác của Xích Quân. Không đợi Tôn Ngộ Không trả lời. Bỗng nhiên đang lúc mọi người bên cạnh thân truyền đến thanh âm của một cô gái, không có chút nào phần thắng, sẽ chỉ là không công chịu chết mà thôi. Nghe thế đột nhiên vang lên thanh âm, mọi người vội vàng xoay người, khi thấy chủ nhân của thanh âm kia thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, tuyệt đối không nghĩ tới người này làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Nữ tử này, tất cả mọi người nhận thức, đúng là Thương Lan Thủy Giới Diệp Huyên, cũng chính là Chi Bắc muội muội. Từ khi đại chiến vừa nảy sinh thời điểm, cái này Diệp Huyên cũng không biết vì sao lại đột nhiên mất tích, mọi người còn tưởng rằng Diệp Huyên là một mực ở trông coi Thương Lan Thủy Giới, hiện tại xem ra cũng không phải như thế a. Hơn nữa còn có một điểm lại để cho mọi người hết sức để ý, cái kia chính là lúc này Diệp Huyên thực lực, ngoại trừ Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Sa Ngộ Tịnh cảm giác rõ ràng nhất bên ngoài, những người còn lại chẳng qua là cảm thấy Diệp Huyên khí tức như sâu như biển, căn bản cảm giác không xuất ra thực lực mạnh yếu. Mà Tôn Ngộ Không ba người thì là hết sức rõ ràng, cái này Diệp Huyên, dĩ nhiên là Thiên Tôn cấp bậc thực lực. Vậy mà lại là Thiên Tôn, chẳng lẽ bây giờ Thiên Tôn thật không ngờ không đáng giá sao? Ngay tại trước đó không lâu, mọi người cũng đều cảm thấy giới chủ cấp bậc cường giả đã là mạnh nhất, thế nhưng là ngắn ngủn mấy canh giờ về sau, vậy mà liên tiếp không ngừng xuất hiện nhiều như thế Thiên Tôn, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đầu tiên cái kia ngự linh giả thực lực vẫn là Thiên Tôn cảnh giới, cái này không hề nghi ngờ, sau đó Tê Chiếu dung hợp tà quân, cũng đạt tới Thiên Tôn cảnh giới. Lại sau đó là Tôn Ngộ Không, thiêu đốt bồ đề diệu thụ kích phát tiềm lực đạt đến Thiên Tôn thực lực, về sau xuất hiện xích quỷ cũng là Thiên Tôn, hơn nữa đầu kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà càng là Thiên Tôn đỉnh phong thực lực. Lúc này tuần thiên giới chính giữa cũng đã có 5 tên Thiên Tôn, tuy nhiên Tôn Ngộ Không tu vi hiện tại cảnh giới là Cửu Vân Chí Tôn. Hơn nữa càng có linh uy ngưỡng, Sa Ngộ Tịnh cùng Lãng Tâm Kiếm Hào ba vị này nửa bước Thiên Tôn, cái này tuần thiên giới chiến đấu, thoáng cái liền thăng cấp đã trở thành Thiên Tôn cấp bậc chiến đấu. Như Diễm Thần bọn hắn như vậy, vậy mà cũng đã biến thành ở ngoài đứng xem, ngươi là Diệp Huyên, thực lực của ngươi, như thế nào, như thế nào. Nhìn trước mắt nữ tử, Lãng Tâm Kiếm Hào chỉ cảm thấy một loại đã quen thuộc lại lạ lẫm cảm giác, hết sức quái dị. Cái kia Diệp Huyên khẽ cười nói, thực lực của ta như thế nào thoáng cái tăng lên tới Thiên Tôn cảnh giới đúng không? Không cần kinh ngạc, hiện tại, cho phép ta đến từ ta giới thiệu thoáng một phát. Ta là Diệp Huyên, thế hệ này chỉ bác thân muội muội, Thương Lan Thủy giới Huyên công chúa. Đương nhiên, ta còn có một thân phận khác, Xích Quân quân sư, thực lực, Thiên Tôn trung cấp. Diệp Huyên mà nói, lại để cho mọi người hết sức nghi hoặc. Xích Quân là cái gì? Nghe danh tự hẳn là một chi quân đội. Thế nhưng là không đợi mọi người hỏi thăm mấy thứ gì đó, Diệp Huyên tiếp tục nói, của ta biết trước năng lực, lúc trước là vượt qua ca ca ta, bất quá hắn vì an toàn của ta suy nghĩ, cũng không có để cho ta biểu hiện ra ngoài. Trên thực tế từ khi mới vừa gia nhập tuần thiên giới ta cũng đã bói toán ra tuần thiên giới ngày sau sẽ có một hồi hạo kiếp, mà trường hạo kiếp này đích căn nguyên là đến từ một cái siêu cấp cường đại diệt thế cửu đầu xà, cho nên theo vừa bắt đầu ta cũng đã đang âm thầm bố trí phong ấn đại trận. Một cái đầy đủ có thể một lần nữa phong ấn cái kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà cường đại trận pháp. Nói đến đây, ta còn muốn may mắn mà có đạo chuẩn tiền bối cùng Tôn Ngộ Không thay ta tranh thủ đến cuối cùng thời gian quý giá, bằng không thì của ta đại trận vẫn chưa xong thành cái kia đại xà cũng đã bắt đầu diệt thế. Diệp Huyên nói xong, Tôn Ngộ Không đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lên tiếng hỏi cái kia chi bắt đâu. Ngươi có hay không đi cứu hắn? Lúc trước hắn vì cứu ta, đã phế đi một cái cánh tay. Tôn Ngộ Không lúc trước bởi vì đắm chìm tại đạo chuẩn sư tôn mất đi bi thống chính giữa, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà quên Chi Bắc, thẳng đến nhìn hắn đến Diệp Huyên nhắc tới Chi Bắc lúc này mới nhớ tới. Diệp Huyên thở dài nói, ca ca ta đã không sao, tại Tê Chiếu mang ngươi sau khi rời khỏi, ta cứu đi ca ca. Diệp Huyên vừa nói xong, một bên Sa Ngộ Tịnh đột nhiên tức giận nói, ngươi thậm chí có thực lực mạnh như vậy, vì cái gì không đi cứu ta hầu ca mà chỉ cứu ngươi ca ca. Cái kia Tê Chiếu cũng không quá đáng Thiên Tôn sơ cấp. Hắn khẳng định đánh không lại ngươi. Sa Ngộ Tịnh cũng mặc kệ cái này Diệp Huyên thực lực mạnh bao nhiêu, nghe được Diệp Huyên là ở Tê Chiếu mang Tôn Ngộ Không sau khi rời khỏi mới hiện thân lúc ấy liền nổi giận. Diệp Huyên cũng không có người vì Sa Ngộ Tịnh mà nói mà phẫn nộ, mà là vẻ mặt áy náy nói, đợi đến lúc ta đuổi đi qua thời điểm, đã tới đã không kịp, hơn nữa ta cũng coi như đã đến Tôn Ngộ Không sẽ không chết, chẳng qua là thật đáng tiếc, đạo chuẩn tiền bối hắn. Tôn Ngộ Không khoát tay áo nói, Diệp Huyên cô nương không cần như thế, thiên mệnh như thế. Huống chi hiện tại cũng không phải nói những điều này thời điểm, tuy nhiên cái kia đại xà chẳng biết tại sao còn chưa có bắt đầu diệt thế, nhưng là chúng ta cũng không có thể làm như vậy chờ, chúng ta nguyện ý nghe Diệp Huyên cô nương hiệu lệnh. Một hồi nên làm như thế nào, toàn bộ bình Diệp Huyên cô nương phân phó. Tuy nhiên những người còn lại cũng không phải hết sức tin tưởng Diệp Huyên, dù sao vốn là thật người đột nhiên đã có được để cho bọn họ theo không kịp thực lực hơn nữa càng là thay đổi một thân phận khác. Điều này làm cho bọn hắn vô luận như thế nào cũng làm không được làm như không thấy, huống chi cái này cái gì Xích Quân, bọn hắn nghe cũng không có nghe qua. Bất quá nếu như Tôn Ngộ Không đã nói như vậy, vậy bọn họ cũng liền không có tái mở miệng nói thêm cái gì. Trên thực tế đối với cái này đầu siêu cấp diệt thế cửu đầu xà, bọn hắn cũng không có gì biện pháp tốt. Nếu như cái này Diệp Huyên nói hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị hơn nữa nhìn bộ dáng cái kia cái gọi là phong ấn đại trận đã hoàn thành, vậy tạm thời thử một lần a. Lúc này cái kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà tuy nhiên đã không hề chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, bất quá cái kia chín cái đầu rắn nhưng là ở trên không phía trên tụ họp lại với nhau, dùng một loại thường nhân căn bản không phát hiện được phương thức đang tiến hành nào đó trao đổi. Mà ở bên kia, xích quỷ cùng ngự linh giả chiến đấu, đã tiến nhập gay cấn, mặc dù nói thiên tôn cấp bậc cường giả đại chiến thường thường sẽ tiến hành tầm vài ngày vài đêm, nhưng khi hai người thực lực bắt đầu xuất hiện chênh lệch thời điểm, chiến đấu thời gian sẽ sâu sắc rút ngắn. Lúc này trong sân xích quỷ đã là bắt phạt áo gặp khuỷu tay, xích quỷ là thiên tôn sơ cấp tu vị, mà ngự linh giả thì là thiên tôn trung cấp, đây cũng là vì cái gì ngự linh giả có thể không cần minh thần quân cung cấp linh lực gột rửa có thể như cũ ở lại đây lúc nãy vũ trụ nguyên nhân. Điểm này sẽ không được không nói ngự linh giả mưu tính sâu xa, hơn nữa là đủ để cho người cảm thấy sợ hãi mưu tính sâu xa. Tại lúc trước thượng cổ một trận chiến thời điểm, bọn hắn 9 khối linh dược đan hóa thân thành 9 vị thiên tôn trung cấp cấp bậc chiến tướng gia nhập chiến đấu. Tại lão cửu chết trận về sau, bọn hắn còn lại 8 người cũng đều là thân thụ trọng thương không thể không ly khai chiến trường tiến hành tĩnh dưỡng. Mà khi bọn hắn bế quan lúc đi ra, không nghĩ tới trận đại chiến kia vậy mà đã xong, hơn nữa bọn hắn 8 cái còn kinh ngạc phát hiện, toàn bộ vũ trụ đều đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, không chỉ có vũ trụ đã có không trọn vẹn do đó thấp xuống vũ trụ cấp bậc, để cho nhất bọn hắn khiếp sợ chính là toàn bộ vũ trụ vậy mà chỉ có bọn hắn 8 vị thiên tôn. Đương nhiên, đó là bên ngoài, về phần âm thầm còn có hay không những thứ khác thiên tôn, bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn đang khiếp sợ qua đi chính là kinh hỉ. Toàn bộ vũ trụ chỉ có bọn hắn 8 vị thiên tôn, vậy có phải hay không liền có nghĩa là phương này vũ trụ về sau sẽ khiến cho bọn hắn đích thiên hạ. Vì vậy, bọn hắn 8 người một phương diện cố gắng mà tiếp tục tăng lên thực lực của mình, một phương diện bắt đầu toàn bộ vũ trụ trong phạm vi tìm kiếm còn lại thiên tôn cường giả, đồng thời cũng đã bắt đầu chỉnh đốn đại chiến về sau cảnh hoang tàn khắp nơi vũ trụ hơn nữa xác định 9 đại thần quốc, chế định rất nhiều quy tắc. Muốn nói bọn hắn 8 người không có bất kỳ công lao, đây tuyệt đối là không chính xác, nếu là không có bọn hắn 8 người tại đại chiến về sau chỉnh đốn, phương này vũ trụ chỉ sợ sẽ lại một lần nữa lâm vào chiến loạn chính giữa, còn sót lại thế lực khắp nơi tuyệt đối sẽ vì tranh đoạt càng nhiều nữa tài nguyên mà đại chiến. Bởi như vậy muốn nói đang bị những thứ vũ trụ khác thừa hưu mà nhập, cái kia diệt vong là sớm muộn. Bọn hắn 8 người, hoàn toàn có thể xem là hiện tại vũ trụ chúa cứu thế. Thế nhưng là ngay tại tuần thiên giả các loại 7 người tại thống trị phương này vũ trụ đồng thời lợi dụng thu thập được tài nguyên điên cuồng tăng lên bản thân thực lực thời điểm, ngự linh giả lại kiếm tẩu thiên phong, bắt đầu thu thập những cái tại đại chiến chính giữa chết đi thiên tôn linh hồn của cường giả hơn nữa nghĩ hết thảy biện pháp khôi phục những cái linh hồn thực lực sau đó tăng lên. Lúc ấy tuần thiên giả mấy người còn đã cười nhạo hắn, dù sao dựa vào ngoại lực vĩnh viễn không phải chính đạo. Chuyện cho tới bây giờ mới nhìn ra ngự linh giả lúc trước tất cả hành động mưu tính sâu xa. Mà ngự linh giả lúc này chỗ điều khiển đối phó xích quỷ linh hồn, chừng 5 cái. 5 cái thiên tôn sơ cấp đánh xích quỷ một cái này đã hoàn toàn là tính áp đảo sức mạnh. Kỳ thật ngự linh giả muốn giải quyết hết xích quỷ, còn có trực tiếp hơn đích phương pháp xử lý, cái kia chính là vận dụng 2 gã hoặc là 3 gã thiên tôn trung cấp linh hồn. Bất quá bởi như vậy ngự linh giả sợ xích quỷ tại cảm giác thủ thắng vô vọng thời điểm làm ra cái gì ngọc nát đá tan hành vi. Nói như vậy không chỉ có hắn sẽ tổn thất 2 gã thiên tôn sơ cấp linh hồn. Chỉ sợ hắn đều muốn thu phục xích quỷ linh hồn ý tưởng cũng muốn tan vỡ. Đối với xích quỷ linh hồn hắn là tương đối coi trọng, không chỉ là bởi vì xích quỷ thực lực, càng là bởi vì xích quỷ biết về kẻ thứ ba thế lực xích quân tin tức. Chương 539, một lần nữa phong ấn diệt thế cửu đầu xa. Bởi vì cái gọi là biết mình biết người trăm trận trăm thắng, đối với cái này cái kẻ thứ ba thế lực, xích quân, ngự linh giả tất cả giải cũng đều dừng lại tại trăm vạn năm trước trận kia siêu cấp đại chiến thời điểm. Không thể không nói cái này xích quân che giấu thật sự là quá tốt. Mà lúc này xích quân cũng đích thật là khổ không thể tả, xem thường đối thủ kết cục, chính là hắn như bây giờ. Không chỉ có đã triệt để đã mất đi thắng lợi hy vọng, càng là tính cả quy về tất cả đều không làm được. Cái này ngự linh giả mặt ngoài thực lực chỉ có sơ cấp thiên tôn, nhưng là chân chính sức chiến đấu hoàn toàn đã vượt qua cái này đẳng cấp. Bất quá xích quỷ nội tâm tuy nhiên phiền muộn, nhưng là cũng không có luống cuống đầu trận tuyến, bởi vì hắn biết rõ cái này tuần thiên giới chính giữa. Xích quân người cũng không phải là chỉ có chính hắn một cái. Tuy nhiên hắn hiện tại cực kỳ chật vật, nhưng là hắn cũng phát hiện cái này ngự linh giả tuy nhiên biểu hiện ra sức chiến đấu vượt xa chính mình, bất quá hắn tựa hồ cũng không có đến mình cùng tử địa ý định, nếu không mình liền tuyệt đối không phải hiện tại cái dạng này. Như thế xem ra, cái này ngự linh giả tất có toan tính, mà lớn nhất khả năng chính là mình trong đầu về xích quân tin tức. Nghĩ thông suốt điểm này, xích quân trong nội tâm nắm chắc thì càng lớn hơn một phần. Ngự linh giả không cần ngươi cản rỡ, lại vẫn ôm bắt sống tâm tình của ta, chỉ cần kiên trì nữa gần nửa canh giờ, các loại diệt huyên đem diệt thế cửu đầu xà phong ấn rơi dụng, đến lúc đó sẽ là của ngươi tử kỳ. Ta cũng không tin tại ta cùng diệt huyên liên thủ, ngươi còn có thể lấy được chỗ tốt gì. Bất quá cái này ngự linh giả vẫn chỉ là 8 vị chấp pháp giả chính giữa yếu nhất, thì có bực này thực lực, nếu là mặt khác vài tên chấp pháp giả lại nên như thế nào cường đại. Thân là khai tịch giả tự mình luyện chế một lò đan dược, tư chất của bọn hắn thật sự chính là khủng bố, không chỉ có một hóa thành hình người thì có thiên tôn trung cấp thực lực. Càng là dùng hơn 10 vạn năm liền tăng lên tới chí tôn đỉnh phong. May mắn phương này vũ trụ là không trọn vẹn, bằng không thì ai biết bọn hắn sẽ đạt tới cái gì trình độ, nội tâm như thế hướng về. Xích quỷ cùng ngự linh giả chiến đấu, trở nên kịch liệt, mà xích quỷ đang sở thấu ngự linh giả tâm tư về sau càng nhiều một ít dùng tổn thương đổi tổn thương chiêu số. Mà ở khoảng cách Tôn Ngộ Không đám người không xa lắm một chỗ khe núi bên trong, Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng hai người đều là chau mày. Chuyện cho tới bây giờ, kế hoạch của bọn hắn có thể xem như đã thất bại. Hiện tại trong sân liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Vạn Yêu Quốc những người còn lại tất cả đều dựa theo trước đó kế hoạch trốn hướng Long Chi Cốc, thế nhưng là Tê Chiếu theo trên người bảo tồn một tia trong linh hồn chi hỏa có thể biết rõ, Vạn Yêu Quốc mọi người chỉ sợ cũng không phải thuận lợi như vậy. Bọn hắn hiện tại có lẽ đã đạt tới Long Chi Cốc, nhưng là khẳng định bị trong lúc này mấy vạn long tộc công kích, trước mắt mới chỉ, đã vẫn lạc suốt 10 người. Người tính không bằng trời tính A, Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng hai người liếc nhau, đều là cười khổ. Âm mưu dương mưu tính kế nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, thế nhưng là cuối cùng vẫn còn thất bại trong gang tấc. Hai người bọn họ đem hết thảy khả năng đều được rồi đi vào. Hơn nữa đều làm chuẩn bị, duy chỉ có, không có đem ngự linh giả coi là đi vào. Khi bọn hắn hai người nội tâm, là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng ngự linh giả vậy mà sẽ ở cuối cùng trước mắt bỏ qua hai người bọn họ. Bởi vì bất luận là Tê Chiếu lẫn Linh Uy Ngưỡng, tất cả đều có một cái khác thật lớn thân phận. Ngự linh giả về sau nếu thật muốn thống trị phương này vũ trụ vậy không thể thiếu hai người bọn họ trợ giúp. Mà bây giờ, hết thảy đều đã trở thành vô căn cứ, bây giờ có thể làm, tựa hồ cũng chỉ có chờ chết. Tê Chiếu, ngươi cảm thấy hối hận sao? Dùng ngươi người thừa kế thân phận, cho dù không cần những thủ đoạn này. Tiếp qua trước 3.500 vạn năm, cũng tuyệt đối có thể đi đến điểm cuối của con đường chí tôn A, hiện tại, hết thảy đều đã xong. Tê Chiếu lắc đầu, trong mắt của hắn, không có chút nào hối hận. Có, chẳng qua là tiếc nuối. Nếu để cho ta lại đến một lần, ta còn là sẽ như vậy lựa chọn. Ta mệnh do ta không do trời, ta nghĩ phải lấy được, nhất định sẽ tự mình động thủ mà không phải chờ đợi. Huống chi cùng ta so sánh với, ngươi không phải càng oán. Làm nhiều như vậy chuẩn bị, chỉ cần đợi lát nữa một thời gian ngắn, còn lại tam đế cũng sẽ tỉnh lại, hơn nữa tứ linh thức tỉnh, cũng không dùng được quá lâu thời gian. Mấy trăm vạn năm ngươi cũng chờ, thượng cổ một trận chiến ngươi đều tránh thoát đi. Hôm nay lại đợi không được cuối cùng này một chút thời gian. Linh Uy Ngưỡng quay đầu nhìn Tê Chiếu, trên mặt vậy mà hiện ra mỉm cười, nói, xem ra chúng ta thật sự chính là cùng loại người, bất quá lúc này đây, thật là tính sai a, chỉ sợ cái này có lẽ gọi là lật thuyền trong mương a, hơn nữa chở mình, lẫn hai cái siêu cấp lớn thuyền. Nếu như lúc này đây hai người chúng ta ác có thể may mắn không chết, ta nghĩ, hai chúng ta có lẽ sớm bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch. Đúng rồi, người vô tương tuyệt tung làm sao vậy? Nói đến đây cái, Tê Chiếu bỗng nhiên chợt nói, trách không được của ta vô tương tuyệt tung không thấy, nguyên lai là bị ngươi tử kim kích cầm đi. Làm hại ta lại chạy về đi một chuyến, ngươi có nắm chắc, tử kim kích có khả năng khai mở nơi đây. Nếu đã thất bại, vậy cũng chính là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Linh Uy Ngưỡng cúi đầu suy tư một phen nói, không có 100% nắm chắc, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. Ai kêu ngươi đem vô tương tuyệt tung biến thành cái dạng kia, nếu không phải của ta tử kim kích kịp thời phát giác. Chờ ngươi vô tương tuyệt tung bên trong vô tướng chi lực tại phát ra một ít, đoán chừng liền thật sự không có biện pháp. Tê Chiếu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Một cái thiên tôn đối phó một người tám văn chí tôn, ai biết cái kia Tôn Ngộ Không vậy mà có thể phát ra khủng bố như vậy một kích, hơn nữa hắn rốt cuộc là như thế nào học được một chiêu này đây này. Ngay tại Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng nói chuyện với nhau thời điểm, Tôn Ngộ Không bên kia cũng bắt đầu hành động. Ngoại trừ thiên tôn trung cấp Diệp Huyên, có được sức chiến đấu còn có Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào, Sa Ngộ Tịnh ba gã nửa bước thiên tôn. Diễm Thần, Cửu Tắc Kim Cương Viên Vô Chi Kỳ cùng đã khôi phục hơn phân nửa linh lực Diệp Vô. Ba gã nửa bước thiên tôn, ba gã cửu vân chí tôn. Hơn nữa Diệp Huyên chính mình, đang tổng cộng 7 người, 7 người, vừa vặn có thể mở ra Diệp Huyên chuẩn bị mấy tháng 7 cực cấm ngày trận. Nhanh chóng cùng Tôn Ngộ Không mấy người nói cái này 7 cực cấm ngày trận 7 đầu trận tuyến chỗ. Sau đó Diệp Huyên cũng đã xung trận ngựa lên trước bay đến một loại chủ trận chân vị trí, mà Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Sa Ngộ Tịnh cái này ba gã nửa bước thiên tôn thì là đã rơi vào ba cái lần đầu trận tuyến vị trí. Về phần thực lực yếu nhất Diễm Thần ba người thì là đã rơi vào phụ trợ đầu trận tuyến vị trí. Ngoại trừ Diệp Huyên, còn lại sáu người sở muốn làm một chuyện rất đơn giản, chính là đem mình toàn bộ linh lực đều rót vào tiến trước mắt linh thạch chính giữa, mà cái kia linh thạch tức thì sẽ đem mọi người linh lực chuyển hóa làm cái này đại trận cần năng lượng hơn nữa theo đại trận trận văn lưu truyền, do đó đem toàn bộ đại trận kích hoạt. Bảy người toàn bộ tiến vào vị trí hơn nữa chuẩn bị hoàn tất về sau, liền phân biệt lên đỉnh đầu sáng lên một đoàn sáng chói quang cầu, cái này quang cầu ngoại trừ đặc biệt sáng bên ngoài cũng không những tác dụng khác, đây chỉ là vì để cho Diệp Huyên biết rõ người này đã làm tốt chuẩn bị. Bảy đoàn nhan sắc khác nhau quang cầu Tây An sau hai kỳ, làm Diệp Huyên đỉnh đầu cũng sáng lên quang đoàn về sau, bảy người đồng thời thổ khí khai mở âm thanh, trong cơ thể linh lực như là sông lớn trào lên giống như quán chú tiến thân trước linh thạch chính giữa. Bảy người này động tác, tự nhiên hấp dẫn khi bọn hắn không phải quá xa Tê Chiếu cùng Linh Uy Ngưỡng chú ý. Tê Chiếu, bọn hắn đây là đang làm cái gì? Thấy thế nào đi lên như là tại phát động cái gì trận pháp? Hơn nữa, chờ đợi, ta phải lên cao một ít, cái này đại trận ngạch tình huống không đúng a. Nói xong, Linh Uy Ngưỡng biến mất thân hình đồng thời bay lên trời, khi hắn bay đến chừng vạn mét cao không trung về sau, cuối cùng đem Tôn Ngộ Không bảy người bố trí bảy cực cấm ngày trận toàn cảnh cũng nhìn thấy rõ ràng. Bảy người hiện lên bảy bất quy tắc địa điểm đứng lại, mà ở dưới chân bọn họ có tất cả số lượng bất đồng năng lượng trận văn hướng về phương hướng bất đồng lưu động, có đã lẫn nhau tương tiếp. Hơn nữa lại để cho Linh Uy Ngưỡng thập phần để ý, là bọn hắn bảy người trung ương, vậy mà đúng là cái kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà. Bất quá kỳ quái là, mà ngay cả Linh Uy Ngưỡng đều có thể cảm thụ được đến bọn hắn bảy người đang tại kích hoạt trận pháp tuyệt đối là một cái cường đại phong ấn pháp trận. Thế nhưng là cái kia diệt thế cửu đầu xà vậy mà hồn như là không biết, chín cái đầu rắn liền như vậy có hạn lúc ẩn lúc hiện. Lúc này Tê Chiếu cũng lên không, đứng ở Linh Uy Ngưỡng bên cạnh, nhìn xem phía dưới siêu đại hình trận pháp, sau đó lại chằm chằm vào cái kia lắc lư chín cái đầu rắn nhìn một hồi, Tê Chiếu thanh âm chính giữa tràn đầy không thể tin nói, trận pháp này, tuyệt đối là cái cường đại phong ấn pháp trận, hơn nữa, bất khả tư nghị nhất chính là, cái kia siêu cấp diệt thế cửu đầu xà, lại bị người đã khống chế, hơn nữa, lẫn lợi dụng ảo cảnh đồng thời đã khống chế chín cái đầu rắn. Thật cường đại ảo thuật năng lực, điểm này coi trọng ta tuyệt đối là theo không kịp. Lúc trước ta lợi dụng diệt thế lệnh hơn nữa linh hồn điều khiển phương pháp mới miễn cưỡng đã khống chế một cái đầu rắn, thế nhưng là hôm nay thậm chí có người có thể đồng thời khống chế cả đầu diệt thế cửu đầu xà, quả thực là không thể tưởng tượng. Linh Uy Ngưỡng cũng nhẹ gật đầu, vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy. Khi hắn chằm chằm vào cái kia diệt thế cửu đầu xà đầu rắn nhìn một lúc sau vậy mà phát hiện mình tâm thần cũng bắt đầu hoảng hốt, chỉ sợ nhìn nữa mình cũng sẽ lâm vào ảo cảnh bên trong. Xem ra, bọn hắn dĩ nhiên là chuẩn bị một lần nữa phong ấn diệt thế cửu đầu xà.